Chương 3260, lại tranh phong. Bành, tốc độ kia cùng lực lượng tầng tầng tiến dần lên hừng hực kỳ lân lửa, bùng nổ. Cuối cùng cũng có một khắc, thần thân thi triển lăng ba quỷ ảnh bộ cũng né tránh không kịp, bị nhất quyền đảo trung tâm ổ. Thiếu niên bị nhất quyền oanh bạo lui, nhe răng trợn mắt cô. Đau đau đau, người lão gia hỏa này quyền đầu vẫn rất nặng a. Vạn bảo đại thần thấy thế, làm trinh lăng, lão phu vừa rồi nhất quyền nện cái rắn chắc, thậm chí ngay cả hắn hộ thể huyền khí đều không phá vỡ. Mà lại, quyền kình cách sơn đả như tạo thành đập vào hiệu quả, cũng chỉ là để trong miệng hắn la hét đau, kỳ thực liền một giọt máu đều không thấy được. Nói cách khác, tiểu quỷ này rõ ràng chịu lão phu kỳ lân lửa 113 thước bên trong một cái trọng quyền, lại ngay cả một chút nội thương đều không thụ. Kể từ đó, thần thân khen hắn quyền đầu thật nặng giải thích, tại vạn bảo đại thần nghe tới ngược lại càng giống là một loại trào phúng nói mát. Lão phu hoành hành ám vực mấy trăm ngàn năm, hôm nay lại bị dạng này một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ như vậy mỉa mai. Đáng giận a a a. Vạn bảo đại thần giận tím mặt, lão tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, lại quất ra linh hồn lấy kỳ lân lửa thiên thiêu bách luyện không thể. Đợi kỳ lân lửa 113 thức sát uy sắp hết lúc, cái này dâu xám lão giả lại hiển lỗ ngoan chiêu, kỳ lân loạn vũ. Nổ quát âm thanh bạo khởi trong nháy mắt, song trưởng đủ đầy. Gào, hồng hộc xoẹt xoẹt, nhất thời, từng đầu toàn thân bão tố hỏa kỳ lân cự thú ngưng hình mà ra. Bọn họ tuy là từ hỏa hệ huyền linh ngưng tụ mà thành ngụy kỳ lân, nhưng giờ phút này nhưng thật giống như tự có linh tính đồng dạng, đầu tiên là cấp tốc phân tán chạy đến phương vị khác nhau, sau đó lại lấy vây kín chi thế, theo bốn phương tám hướng pháo phóng tới thần thân chỗ. Dám can đảm trào phúng lão phu, chết a a a a. Nghe xong lời này, thần thân ngược lại có chút mộng, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi lão già này không nói đạo lý a, ca lúc nào trào phúng ngươi. Ca không là đang khen ngươi đây a. Vạn bảo đại thần lại cái nào có thể biết được, thần thân nói hắn quyền đầu nặng, xác thực là chân tâm thực ý tán dương. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, thần thân năng lực kháng đòn, có thể xa không tầm thường nhất tinh huyền thần chỗ có thể sánh được. Đầu tiên, cửu tiêu thần đình lôi loại hoàn toàn nở hoa kết trái về sau, thần thân chẳng khác nào là nắm giữ đại thiên vạn giới bên trong, xếp hàng thứ nhất biến dị lôi nguyên tố, đứng hàng thần cảnh chi đỉnh. Huyền năng thuộc tính cường đại, không chỉ có riêng thể hiện tại phe tấn công mặt. Tại phương diện phòng ngự, từ nó nặn thành hộ thể huyền khí, phòng ngự lực tự nhiên cũng làm so tầm thường lôi năng khí cương cường hãn rất nhiều lần. Thiếu niên này còn có đặc thù thuộc tính thần chỉ luyện thần độ đặc kỹ ác linh lui tán ra thân, có thể trên diện rộng giảm miễn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này 8 loại huyền linh chi khí đối ký chủ tạo thành thương tổn hiệu quả. Thấp nhất đều có thể giảm miễn 50%, tối cao càng là có thể đạt tới 90% nhiều. Trọng yếu nhất là, thần thân còn có kim cương bất hoại thân cùng vạn kim thân thể hai loại phòng ngự loại pháp tắc vì hộ giá hộ tống. Kim cương bất hoại thân thì không cần nhiều lời, cái này vạn kim thân thể còn có một loại tên là vàng thật không sợ lửa đặc hiệu, đối hỏa hệ huyền có thể giảm tổn thương hiệu quả thật tốt. Tầng này tầng giảm thương tổn hiệu quả tích lũy lại đến, cho dù vạn bảo đại thần cái kia kỳ lân hỏa liệt thương tổn có 100 điểm, đến thần thân nơi này, chỉ sợ cũng bị tước cắt giảm chỉ còn lại có cái một thành, nửa thành bộ dáng mà thôi. Chỉ là một thành nửa thành quyền kình, cũng có thể làm cho thần thân cảm giác được tim tê dần, nếu như là 100% kình toàn bộ chịu phía dưới cái kia còn đến. Điều này chẳng lẽ còn không biết khen a? Lúc này, từng đầu hỏa kỳ lân đã theo bốn phương tám hướng chạy đến mà tới, nhiệt độ cực kỳ cao độ dường như đem bầu trời đều thiêu ra cái lỗ thủng đến, lộ ra tầng mây vô cùng phía trên, đại khí bên ngoài đằng đẵng tinh quang. Để lão phu ống tay thần giai hạ phẩm, kỳ lân hỏa trưởng bộ, thi triển ra chí cường huyền kỹ kỳ lân loạn vũ. Cái này tại trước kia có thể chỉ có lớn thần cảnh cộng rơm cứng đối thủ mới có thể được hưởng đãi ngộ. Lúc này, lại là dùng tại ngươi cái này không quan trọng nhất tinh huyền thần trên thân. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở chiêu này phía dưới, xem như vô thượng vinh quang a. Thành thành thật thật xuống địa ngục đi thôi. Đối với cái này, thần thân sắc mặt như cũng nhạt như gió mát, chỉ có thể ở ánh mắt bên trong nhìn thấy một vệt dục dịch vẻ hưng phấn cái này. Không sai biệt lắm cũng là bát tinh huyền thần đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích a. Ngô, tại phương diện tốc độ, chỉ có nhất tinh huyền thần cảnh ta, cho dù người mang cực tốc pháp tắc chi lực, lại đồng thời mở ra huyền bạo tam linh biến cùng lăng ba quỷ ảnh bộ, cũng chỉ có thể là miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi theo vạn bảo đại thần tiết tấu. Lại không biết phòng ngự lực đầu này, ta có thể khiêng đến loại trình độ nào. Tới đi, liền để ca thật tốt thử nhìn một chút ngươi phong mang. Sau đó, thần thân lại một lần không né tránh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chớp mắt thời khắc. Một đầu lại một đầu hỏa kỳ lân cùng nhau đụng vào cái kia đạo cùng chúng nó hình thể so sánh, có chút hít người đáng thương ảnh. Đột nhiên, sáng rực cương diễm ùn ùn kéo đến, tầng tầng sóng lửa đầy trời bao phủ. Rời xa cái này thiên vạn đại sơn vô số bản thổ tu giả, xa xa trông thấy cái này vô cùng hùng vĩ, dường như cảnh không thực đồng dạng cảnh tượng về sau, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ a. Cái này cần là cỡ nào cường đại thần vật, mới có thể dẫn tới như vậy tráng lệ ngập trời thịnh diễm. Nóng, nóng lên, a, đúng vậy a, giống như nhiệt độ là so trước đó chút cao nhi. Tê, chúng ta khoảng cách thiên vạn đại sơn gì xa xôi. Giờ phút này thế mà cũng nhận cái kia ngập trời cự diễm ảnh giống. Thần tích, cái này, đây tuyệt đối là khó gặp thần tích a. Nghiêm ngặt mà nói, Tùng Vân giới những thứ này bản thổ các tu giả, đem vạn bảo đại thần huyền kỹ uy năng xưng là thần tích cũng không thể coi là sai. Rốt cuộc, huyền thần tu giả, phóng nhãn đại thiên vạn giới bên trong rất nhiều biên giới, vị diện bên trong, xác thực cũng là ngạo thế thiên hạ thần. Toàn lực làm huyền sát chỉ uy, phá hủy rơi một khỏa tinh cầu, một phương vị diện, thậm chí một cái thể lượng nhỏ bé biên giới, đều cũng không phải gì đó chuyện hiếm lạ. May ra, Tùng Vân giới đủ lớn, mà lại núi đá lục địa tính chất cũng đầy đủ kiên cố, trên một điểm này có thể nói là viễn siêu huyền linh đại lục. Hừ, người cái này còn có thể không chết, ai u ngỏa tào, vạn bảo đại thần trên mặt vừa mới phóng ra một chút người thắng lợi thần thái, lại bỗng nhiên nhìn đến, tại cái kia đoàn đoàn kỳ lân tàn ảnh cấu thành trong ngọn lửa, đi tới một bóng người. Cái kia quen thuộc áo trắng, vẫn là không nhuốm bụi trần. Thiếu niên này, trừ thần thân còn có thể là ai? Chỉ thấy hắn thở dài một hơi, hô người cái này sóng là làm thật lợi hại, không chỉ có là để tiểu gia ta cảm thấy toàn thân da thịt phỏng không thôi, tức thì bị cái kia vài đầu hỏa kỳ lân đụng bắp thịt đau nhức. Nếu là hỏa kỳ lân đập vào lực đạo lớn hơn chút nữa lời nói, thì có thể thương tổn được ta nội tạng cốt cách a. Chương 3261, kỳ lân mở đường, vạn bảo ra thân. Nhìn thấy cái kia theo kỳ lân hỏa ảnh bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại đi tới thiếu niên, vạn bảo đại thần đột nhiên trố mắt, cái này. Làm sao có thể, liền kỳ lân loạn vũ đều không làm gì được, hắn thật chỉ là nhất tinh huyền thần mà thôi a. Đang lúc này, thần thân khóe miệng mỉm cười hướng đối phương vạch vạch ngón tay, lão già kia, người còn có cái gì ngoan chiêu. Cứ việc làm đến xem, thần thân hiện tại đã có thể xác định, rất nhiều kỳ lực gia cầm phía dưới tự thân, hoàn toàn có thể chống lại bát tinh huyền thần toàn lực nhất kích. Chỉ bất quá, trong này còn có vạn kim thân thể trên diện rộng giảm miễn hỏa hệ huyền có thể tổn thương đặc hiệu, bởi vậy, hắn cũng không dám nói có thể hoàn toàn không nhìn tất cả đại thần cảnh cường giả sát uy. Sau đó, thiếu niên này liền muốn bốc lên đối phương lửa giận, hy vọng vạn bảo đại thần có thể thi triển ra càng nhiều áp đáy hòm chiêu số, dùng cái này đến tiếp tục thăm dò hắn tự thân phòng ngự cực hạn. Nhưng thần thân lời nói này tại vạn bảo đại thần nghe tới, nhưng chính là trần trụi xem thường. Khí vạn bảo đại thần trên cằm màu xám râu dài run run không ngừng, trong mắt hung quang như hổ, sát ý càng nồng, mẹ con chim, tiểu xúc sinh này khi chân khí rất ta vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng thật là cái không phải bình thường đối thủ, lần này hết lần này đến lần khác chỉ thủ không công, lại vẫn không thấy có chút bại tướng. Như thế nhìn đến, nếu muốn giết hắn nhất định phải vận dụng lĩnh vực chi năng mới được. Mỗi lần xuất thủ, cần phải nhất kích giết chết tiểu tử này mới được, nếu không kéo càng lâu biến số thì càng nhiều. Kỳ lân mở đường, vạn bảo ra thân. Lần này, vạn bảo đại thần lần nữa nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia ánh mắt, biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng. Sau đó liền nghe hô phá phong thanh âm truyền đến, cái này dâu xám lão giả thế mà trốn. A, chờ một chút, hắn không có trốn. Tại cấp tốc bay ngược lấy cùng thần thân kéo ra một khoảng cách về sau, vạn bảo đại thần bỗng nhiên dừng phanh cước bộ. Trong tay, liên tiếp hiện ra một đạo lại một đạo theo không gian huyền trạc bên trong cầm lấy đồ vật lúc, đặc thù bạch quang. Thấy thế, thần thân ánh mắt ngưng tụ, là muốn mượn huyền phù, huyền trận chi chiến lực, vẫn là nói hắn muốn phục dụng một loại nào đó huyền đan. A, chờ một chút, không đúng, lão già này không ngừng ra bên ngoài cầm đồ vật, huyền đan, huyền thực, huyền phù, huyền binh tất cả đều có. Nhưng chỉ nhìn thấy hắn tế ra một tia huyền cương sinh ra nắm nâng chi lực, để những cái kia huyền phẩm đồ vật đều lơ lửng tại chính mình chung quanh, nhưng thủy chung không thấy hắn tránh thức vận dụng bất kỳ một cái nào. Cái này là tại sao? Ngay tại thần thân bồn chồn thời điểm, vạn bảo đại thần còn đang không ngừng ra bên ngoài móc đồ vật, tốc độ gọi là cái nhanh, một bên móc còn vừa nói, rất tốt, người đã đủ tư cách để lão phu thôi động thần chi lĩnh vực. Đối với ta mà nói, quả nhiên là vô cùng nhục nhã a. Thế mà bị một cái chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh hậu bối, bước đến như thế ruộng đất. Bây giờ, cũng là thời điểm cho đây hết thảy vẽ lên cái bỏ chỉ phù. Thần thân tiếp lời, ách, cho nên nói nửa ngày, người cái này không ngừng ra bên ngoài móc đồ vật, là dự định ném tài bảo mệnh, hướng tiểu gia ta cầu xin tha thứ thôi. Cái kia còn cùng ta kéo cái gì, thần chi lĩnh vực. Ngươi thật khôi hài, ai ngờ cái kia dâu xám lão giả bỗng nhiên xì một miệng, ta nhổ vào. Hắn là ai nương muốn hướng ngươi cầu xin tha thứ? Lão phu cầm những thứ này huyền phẩm đi ra, chính là thi triển thần chi lĩnh vực cần thiết quá trình, hừ, muốn trách thì trách chính ngươi kiến thức thiển cận. Coi như chưa từng nghe qua thần chi lĩnh vực, vạn bảo gia thân, cũng hầu như cái kia nghe qua cùng đem đối ứng pháp tắc, tụ bảo bồn, danh hào a. Một lời đã nói ra lúc, vạn bảo đại thần gặp thiếu niên kia vẫn là một bộ hồn nhiên hình dạng, không khỏi khóe mắt run rẩy, thật sự là đàn gảy tai trâu. Bất quá cũng không quan trọng, rất nhanh, ngươi liền sẽ dùng tính mạng mình, sâu hoàn toàn cảm nhận được bổn tỏa cái này, vạn bảo gia thân, thần chi lĩnh vực khủng bố. Ông, chỉ một thoáng, bị vạn bảo đại thần lấy ra, tại bốn phía nổi lơ lửng vô số huyền phẩm, đều tuần tự phóng ra lóa mắt linh mang. Cùng lúc đó, cái kia dâu xám lão giả tự thân khí tức cũng chậm chậm tăng lên, tại huyền khí uy áp phương diện mang cho thần thân cảm giác áp bách, đã siêu việt bát tinh huyền thần, đạt tới thần giai cửu tinh trình độ. Cái này, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lấy cướp bóc huyền đan, huyền phù, huyền binh rất nhiều huyền phẩm khí linh phương pháp, gia trì bản thân chiến lực. Như thật như thế, bị hắn hút khô khí linh rất nhiều huyền phẩm, một cái hai cái chẳng phải đều thành phế phẩm. Vừa nghĩ tới đó, thần thân nhất thời khẩn trương lên, ta đi, ca vốn nghĩ trước thu liếm lại, động hư hóa vô, hiệu lực, tùy ý lão gia hỏa này phóng xuất ra huyền thần lĩnh vực, đi cứng rắn thụ hắn trạng thái mạnh nhất tiếp theo đánh nhìn xem. Có thể người nào từng muốn, con hàng này lại muốn phung phí của trời, mặt trời ngươi cái hắc động, cái này còn phải. Nếu là tùy ý lão gia hỏa này chà đạp rơi nhiều như vậy bảo bối, ca coi như cuối cùng đem giết bại, nơi đây thu hoạch cũng đem giảm bớt đi nhiều a. Không được, không thể lại khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Đang lúc này, một kiện bị tầng tầng băng cứng sở phong mụn nhỏ bị vạn bảo đại thần lấy ra không gian huyền trạc. Cái kia tiểu băng vấn đề xen lẫn trong lão giả bốn phía vô số huyền phẩm bên trong, cũng không đáng chú ý. Ngay tại lúc này, tại phía xa ám vực nghĩa tín bán đấu giá trong hậu điện, một cái thần bí, thân thể còng lưng, trong tay còn chống căn long đầu quải trượng lão đầu trong mắt, đột nhiên lóe sáng không gì sánh được hưng phấn tinh mang. Cái này khí tức, không sai, bình tĩnh là năm đó bản thần yếu không địch lại mạch, liền trước lấy băng lực phong của cái kia thanh không gian bí chìa, giang hà hồ hải bái ốc châu. Lão giả ánh mắt sáng rực, suy nghĩ, lại tung bay hồi năm đó, trong lòng thầm nghĩ, ngày đó trận chiến kia về sau, bản thân bị trọng thương, không thể không đi đầu bỏ chạy. Vốn cho rằng cái này tinh hải minh mông, ta một thế này, đều lại khó tìm tới cái kia thanh, giang hà hồ hải bái ốc châu. Nhưng chưa từng nghĩ, thế mà lại tại giờ này ngày này, tại cái kia cùng ám vực láng giềng Tùng Vân giới bên trong, cảm ứng được nó khí tức. Tuy nói cái này cùng tiểu tử kia theo, huyền linh giới, mang ra cũng không phải là cùng một đêm, nhưng bản thần huyền năng thuộc tính là nước, so với không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, đến, cái này, giang hà hồ hải bái ốc châu, không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho ta càng đại trợ lực. Tiểu tử kia, huyền linh giới, muốn nói cái kia mang theo một thanh không gian bí chìa, xuyên qua giới môn, bay ra năm đó huyền linh giới. Cũng chính là đại tai biến về sau huyền linh đại lục người. Trừ thần thân ra không còn có thể là ai khác a. Chẳng lẽ nói, cái này dáng người khom người, giữ vững quải trượng lão đầu, liền là năm đó thần thân vừa mới rời đi huyền linh đại lục lúc, phi thân đến vô tận tinh hải lúc, cảm ứng được không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua khí thức về sau, kém chút nhất trưởng đem đập. Chết cường giả bí ẩn, năm đó một trưởng kia chi uy, nếu không phải bị thần thân tại thời khắc mấu chốt thi triển ra chư thiên càn khôn đại na di, hóa giải mất hùng hồn trưởng kinh lời nói, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Lên một lần, thần thân có thể theo cái này vị cường giả bí ẩn thủ hạ trốn qua một kiếp. Lại không biết lần này hắn có hay không còn có thể vẫn như cũ yên ổn. Chương 3262, phút chốc phản sát. Ha ha ha ha ha, giang hà hồ hải bái ốc châu, bổn tỏa cũng đến. Cười như điên ở giữa, cái này thần bí lão tu đã lui ra giờ phút này sớm đã là nghi ngờ quỷ quyệt bán đấu giá hậu điện, tràn đầy phấn khởi lao tới Tùng Vân giới, thề phải đem cái kia thanh không gian bí chìa đem tới tay. Trên thực tế, cái này thần bí lão tu rời đi cũng không lộ vẻ bất ngờ. Bởi vì trước đó, đã có không ít khách mời lục tục ngo ngoe rời đi. Rốt cuộc bị vạn bảo đại thần cướp mất, đều là người bán gửi lại tại buổi đấu giá bảo bối, đông đảo người mua nhóm cũng không có bị tổn thất gì. Rất nhiều người mua một gặp tình huống không đúng, không khỏi bị tai bay vạ gió, liền tranh thủ thời gian chuồn đi. Lúc đến bây giờ, còn lưu tại phòng đấu giá trong hậu điện, trừ tổn thất nặng nề người bán bên ngoài, cũng chỉ còn lại có những cái kia dự định đục nước béo cò may mắn người, hoặc là ẩn ở trong đám người, lặng yên tìm kiếm, gấp đón đỡ khóa chặt cái nào đó con mồi thợ săn. Ngũ đại biên giới bên trong cao thủ, đó là thuộc về cái sau. Cùng lúc đó, Tùng Vân giới, Thiên Vạn Đại Sơn chi đỉnh. Thần thân cũng không biết cái kia đã từng kém chút một bàn tay đập chết chính mình lão kẻ thù, bây giờ lại đem đánh tới cửa. Mà lại bởi vì không gian bí chìa, Giang Hà Hồ Hải Bái Ốc Châu Phong cố tại tầng tầng băng cứng bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Cho nên, nó xen lẫn trong vô số trọng bảo bối bên trong, hoàn toàn cũng là cái không chút nào thu hút tiểu băng vấn đề, căn bản không có gây nên thần thân chú ý. Lúc này thời điểm, thiếu niên áo trắng tập trung tinh thần đều gấp tập hợp tại hắn trên người đối thủ. Kỳ Lân mở đường, vạn bảo ra thân, thần thân trong miệng thì thào thời khắc, lại nhìn cái kia vô số khí linh dục dịch. Mà vạn bảo đại thần Huyền Nam uy áp lại bày biện ra liên tục tăng lên tình thế, không khỏi trong lòng siết chặt, chờ chút. Lão hỗn đản kia chẳng lẽ định đem tất cả bảo bối, khí linh, đều thu nạp không còn, toàn bộ hóa thành chính mình huyền cương chiến lực, lại một mạch nghiêng tiết ra a. Lúc này, vạn bảo đại thần xa xa trông thấy thiếu niên áo trắng kia mạnh mẽ biến sắc hình dạng, rất cảm thấy đắc ý, nhìn ngươi này tấm sắc mặt, làm đã phát giác được lão phu, thần chi lĩnh vực, là kinh khủng bực nào a. Ngay tại cái này dâu xám lão giả dương dương tự đắc thời khắc, thần thân hít sâu một hơi tê, không thể không nói, người cái này thần chi lĩnh vực xác thực đầy đủ kỳ lạ, cũng đủ thật lợi hại, lại có thể chuyển rời mượn lực tùy ý huyền phẩm khí linh năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có chiêu này nơi tay, người chính là tại đối mặt tu vi đè qua ngươi một đầu cửu tinh huyền thần, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nghe vậy, vạn bảo đại thần xoang mũi chấn động, trong mắt ngạo ý ngút trời, hừ, lúc này ngược lại tính tiểu tử ngươi biết hàng. Lại không nghĩ rằng tiếp theo sát, thiếu niên áo trắng kia chuyện đột một chuyển, nhưng cũng tiếc. Ngươi gặp phải là ta, tiểu gia ta vốn còn muốn lại cùng ngươi chơi nhiều một hồi, thử nhìn một chút tế gia, thần chi lĩnh vực, bát tinh huyền thần đỉnh phong đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Nói đến đây, thần thân trên mặt lại hiện ra hắn vừa lộ diện lúc, cỗ này để vạn bảo đại thần đều có chút sờ không được sâu cạn tan tác thiên hạ chi sắc, rốt cuộc, còn chưa mở ra lĩnh vực chi lực, thật thần, tựa như là bị cắt bỏ móng vuốt, nhổ cương nha mãnh liệt. Thú uy hiếp độ giảm mạnh, chiến chi không thú vị. Có điều, tiểu gia ta vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi trà đạp rơi những bảo bối kia. Cho nên, thật đáng tiếc thông báo ngươi, ngươi sống lâu một hồi phúc lợi bị tước đoạt. Tiếng nói kết thúc trong nháy mắt, thần thân nhẹ giương một tay lên. Hô, vạn bảo đại thần chỉ cảm thấy đến có một hồi gió mát quất vào mặt, sau đó. Liền không có sau đó, tựa hồ đối phương thần chi lĩnh vực không có gì không nổi mà. Sau đó. Vạn bảo đại thần trong mắt vẫn như cũ là ngạo khí 10 phần, ha ha, lớn lời nói ai không biết nói. Mà lại bất luận giống người cái này chờ nhất tinh huyền thần tu giả, đem pháp tắc chi lực càng tiến một bước, giác tỉnh vì thần chi lĩnh vực xác suất không đủ một phần vạn. Lui một bước nói, coi như người thật sự là cái kia một phần vạn, thiên chi con cưng, lại như thế nào? Vừa mới giác tỉnh không lâu lĩnh vực, lại làm sao có thể uy hiếp được vốn? Hả, bổn tọa tòa chữ còn chưa kịp nói ra miệng. Vạn bảo đại thần liền đã là thần sắc đột biến. Bởi vì, nguyên bản những cái kia treo bay ở quanh người hắn 100 trượng bên trong vô số huyền phẩm, lại giống như là trong cùng một lúc mất đi trôi nổi chi lực, ào ào rơi xuống. Sao, tại sao có thể như vậy? Vạn bảo đại thần tại chỗ mắt trợn tròn, cái này dâu xám lão giả từ là vô pháp tưởng tượng, theo thần thân lúc trước nhẹ dương một tay lên động tác, cái kia độc nhất vô nhị thần chi lĩnh vực động hư hóa vô đã phát huy hiệu dụng. Trong chớp mắt liền khiến vạn bảo đại thần tế ra thần chi lĩnh vực bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Kể từ đó, những cái kia phiêu tại hắn bốn phía đủ loại kỳ chân dị bảo đột nhiên mất lực, tựa như tụ bảo như mưa rào ào ào mà rơi. Ngay tại vạn bảo đại thần lòng tràn đầy kinh ngạc thời khắc, thần thân ngón trỏ tay phải liên lụy, dương minh đại tràng kinh, đã là khích lệ dương dương, sát chiêu tóe thế mà ra. Lục mạch thần kiếm chi, thương dương kiếm, lôi năng quang trụ chớp mắt cho đến, vạn bảo đại thần tự biết né tránh không kịp. Càng không dám khinh thường thiếu niên áo trắng kia bản sự, vội vàng nâng cánh tay đón đỡ. Đinh lục mạch kiếm hồn quyết tăng thêm hiệu quả phát động thành công, kỹ năng uy thế tăng lên 80%. Đinh kiếm ý pháp tắc phát động thành công, đinh chỉ ý pháp tắc phát động thành công, bành, động tác mau lẹ ở giữa, vạn bảo đại thần để mà đón đỡ phòng vệ hai tay, đúng là trực tiếp bị thương dương kiếm cương cho vỡ bờ mở ra, ngực bụng trước kẽ hở đại lộ sau khi, còn bị còn sót lại thương dương kiếm cương hướng bại ước chừng 3 phần dày hộ thể huyền khí. Cái này khiến dâu xám lão giả quá sợ hãi, sao, làm sao lại mạnh như thế? Thiếu niên kia không hoàn thủ thì thôi, một hoàn thủ, chính là sắc bén đến tận đây ngoan chiêu a. Theo lý thuyết, lấy hắn tu vi, coi như thi triển ra viên mãn cảnh bán thần phẩm huyền kỹ, cũng không nên có khủng bố như thế uy thế mới đúng a. Vạn bảo đại thần lại có thể nghĩ đến, thần thân tế ra lục mạch thần kiếm có thể đồng thời bao hàm kiếm pháp, chỉ pháp song trọng huyền kỹ loại hình thuộc tính. Bởi vậy, một chiêu đã ra ở giữa. Lại đồng thời hưởng dụng đến hai trọng pháp tắc tăng thêm hiệu quả. Lại thêm lục mạch kiếm hồn quyết tăng thêm hiệu quả, đủ loại tăng phúc điệp ra xuống tới, lục mạch thần kiếm sát uy biến đến càng có thể nhìn. Đệ nhất chỉ phá phòng, thứ hai chỉ lấy mệnh. Nguyên lai ngay tại Thương Dương kiếm chiêu bắn ra mà ra về sau, thần thân ngón giữa tay phải giao thiệp quyết âm tâm bao kinh huyền lưu sục sôi, ngay sau đó thi triển thẳng thắn thoải mái, khí thế hùng bước trung xung kiếm. Giờ phút này, trung xung kiếm thế không khỏi giải thích đâm về vạn bảo đại thần hai tay lay động phân tả hữu về sau, đại lộ mà ra kẽ hở sơ hở. Phốc, lôi quang dạng dỡ kiếm chiêu chỉ kinh, một thoáng chi tức, liền đã đục xuyên vạn bảo đại thần ở ngực trước còn sót lại hộ thể huyền khí, tiếp theo, gọn gàng xuyên thủng hắn lồng ngực. Cái này, làm sao, khả năng, vạn bảo đại thần cái kia đã bị oanh thành bọt máu cặn bã trái tim, còn tại mạng hắn chết trước đó nháy mắt, lan truyền ra không gì sánh được chấn ngạc thần thái. Chương 3263, tụ bảo bồn. Uy, người thấy sao, thiên vạn đại sơn phương hướng, trong chớp mắt ấy, kim hắc quang mang kỳ lạ, a, người cũng nhìn đến a, quang mang kỳ lạ chợt hiện thời gian quá mức ngắn ngủi, mà lại cũng quá mơ hồ chút, ta còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Bồn tòa cũng nhìn đến, cái kia đạo quang mang kỳ lạ, dường như đem chọn cái bầu trời đều một phân thành hai, thật là hùng vĩ a. Lại về sau, khắp đốt trời ranh giới vô cùng hỏa lực thì đột nhiên biến mất, quả nhiên là kỳ tai quái tai. Thiên vạn đại sơn bên kia, đến tột cùng đào được hạng gì thánh vật, có thể dẫn phát như thế thần tích. Trong lúc nhất thời, Tùng Vân giới xa xa nhìn về phía thiên vạn đại sơn, rất nhiều bản thổ tu giả đều rất cảm thấy kinh dị, nhìn mà than thở. Mà sáng lập ra cái này một thần tích thần thân bản thân, lại là tại vô cùng lo lắng thu nhận chiến lợi phẩm, ai cũng không biết những bảo bối kia đều bị vạn bảo đại thần trà đạp mấy phần. Cũng khó trách thần thân sẽ như thế nóng lòng, đương thời đã là thân kiêm ngũ đại thần giai huyền chức, hắn biết rõ, nếu như huyền phẩm khí linh có tổn thất lời nói, chắc chắn sẽ dẫn đến phẩm cấp trượt xuống. Nếu như nói khí linh tổn thất quá nghiêm trọng, như vậy nào đó một giá trị liên thành huyền phẩm, trong nháy mắt biến thành không đáng một đồng phế phẩm cũng không phải là không thể. Hô, thần thân đại thủ vẫy một cái ở giữa, lòng bàn tay đãng xuất rồi rào lục hút, chỉ một thoáng liền đã đem lúc trước rơi xuống giữa không trung vô số kỳ chân hấp thụ mà đến. Thần hồn tỉ mỉ quét tra một phen về sau, thiếu niên này mới thở phào, hô còn tốt những bảo bối này khí linh cũng chỉ là hao tổn tí xíu mà thôi, cũng không ảnh hưởng bọn họ phẩm cấp. Đang lúc này, thân hình giống nhau bùn nhão giống như truy hư không xuống vạn bảo đại thần, triệt để đoạn lại hắn sau cùng một tia sinh sống. Thần thân bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh lóe sáng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 61 vạn càn nguyên điểm. Đinh, trước mắt thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm đã đủ, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhị tinh huyền thần. Thần giai nhị tinh thăng tam tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 250.000 càn nguyên điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tam tinh huyền thần tấn cấp tứ tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 750.000 càn nguyên điểm, trước mắt còn kém 4,9 triệu càn nguyên điểm. Nghe đến chính mình nhảy lên trở thành tam tinh huyền thần lợi tin tức tốt về sau, thần thân cũng không như trong tưởng tượng như vậy kích động, ngược lại là nhăn lại một đôi mi đầu, a. Ca xử lý, thế nhưng là một tên bát tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tồn tại a. Chỗ kinh nghiệm giá trị cũng chỉ có như thế một điểm mà thôi a. Hệ thống chi linh, ngươi không có tính toán sai a. Cũng khó trách thần thân có thể như vậy nghĩ, phải biết, hệ thống chi linh từng minh minh bạch bạch nói với hắn vị này ký chủ, huyền thần cảnh không giống với trước đây huyền tu cảnh giới. Đến cấp độ này, mỗi hướng lên một cái tinh cấp, thực lực khắp nơi đều sẽ bày biện ra đột một tăng thái độ. Bình thường tình huống dưới, các tu giả mơ tưởng lại như thế trước cảnh giới như vậy, hoàn thành vượt cấp đánh giết hoa lệ nghịch tập. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thần thân vượt cấp đánh giết địch nhân tu vi càng cao, hắn thu hoạch lấy điểm kinh nghiệm tăng vọt bội suất cũng sẽ càng lớn. Nhưng bây giờ, một cái bát tinh huyền thần đỉnh phong cấp đánh giết chiến tích, lại chỉ đổi đến 65 vạn càn nguyên điểm kinh nghiệm. Cái này cùng thần thân mong muốn chênh lệch không thể bảo là không lớn. Đinh, ký chủ an tâm chớ vội, thần giai tu vi chênh lệch lớn, ký chủ đánh giết địch nhân sau chỗ kinh nghiệm giá trị bội suất cũng so trước đây cảnh giới cao hơn rất nhiều, cái này đều không giả. Nhưng ký chủ đừng quên, ngài bây giờ đã đi vào đến huyền thần chi cảnh, chỗ kinh nghiệm bội suất tự nhiên kém xa ngài tại huyền thánh thời kỳ như vậy siêu nhiên. Nguyên lai là dạng này a, thiệt thòi ta còn muốn bằng vào đánh giết vạn bảo đại thần điểm kinh nghiệm nhảy lên tăng lên chí thần cảnh 5-6 ngôi sao tầng thứ đây, nhưng bây giờ lại. Ai, nếu để cho người khác biết, đây vốn là thần giai nhất tinh cảnh thiếu niên, trong nháy mắt liền đem huyền khí tu vi tăng lên hai cái tinh cấp về sau, thế mà chính ở chỗ này than thở bất mãn lời nói, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặt khác, huyền tu mỗi một tầng đại cảnh giới, hạ phẩm đến trung phẩm đến thượng phẩm, đều gặp được một đạo khảm, đến mức thăng cấp kinh nghiệm lại so với trước nhất tinh cấp cao hơn vừa tới gấp 3. Tới huyền thần cảnh tầng thứ, bất luận tiểu tinh cấp vẫn là đại phẩm cấp kinh nghiệm kém, hội đều dựa theo tầng trên cùng nhất đến đi, cho nên nói tu vi tầng thứ càng lên cao, cần thiết điểm kinh nghiệm tổng lượng thì càng khủng bố. Điểm này, thần thân ngược lại là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu không phải như thế, tại ngũ đại biên giới bên trong, có thể đạt tới huyền thần cảnh tu giả cũng không phải là 10 phần hiếm thấy, nhưng vì sao đứng hàng đại thần cấp cường giả, vẫn như phượng mao lân giác giống như khan hiếm. Phải biết, huyền thần cảnh tu giả thọ mệnh đều cực kỳ kéo dài. Trên lý luận giảng, miễn là tư nguyên theo kịp, như vậy chỉ cần làm từng bước tu luyện, sớm muộn cả đám đều có thể thành tựu đại thần chi cảnh mới đúng a. Nhưng trên thực tế, đến huyền thần tầng thứ, huyền tu cảnh giới mỗi vượt qua một cái tinh cấp, đều tương đương với muốn bước qua một đạo không gì sánh được to lớn khoảng cách, hướng lên tăng lên độ khó khăn hiện lên bao nhiêu thức bạo tăng. Bởi vậy, đơn thuần dựa vào thời gian trồng chất, là tuyệt đối không cách nào đem thành công xông phá lôi kiếp, đi vào thần giai tu giả đều xếp thành đại thần. Đinh chúc mừng ký chủ đánh giết mục tiêu lướt về đằng sau đến pháp tắc chi lực tụ bảo bồn. Lại một cái nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, cuối cùng là đối tâm lý chênh lệch cực lớn thần thân làm ra chút bổ khuyết. Thiếu niên vội vàng ấn mở hệ thống giao diện, xem xét lên cái này mới được pháp tắc hiệu dụng đến. Bị động hiệu quả dưới, tu giả có thể bằng vào tự thân huyền khí, hồn linh, tư nhuận huyền phẩm, chậm chạp sửa chữa phục hồi những thứ này đồ vật khí linh, cũng khôi phục bọn họ khí linh nồng đậm độ. Trái lại, tụ bảo bồn pháp tắc sở hữu giả chủ động mở ra pháp tắc chi lực lúc, có thể theo huyền phẩm khí linh linh uẩn bên trong, rút ra ra thích hợp với tự thân năng lượng, trong thời gian ngắn tăng lên huyền uy chiến lực. Cái này pháp tắc chi lực có chút ý tứ. Muốn đến, vạn bảo đại thần vẫn lấy làm kiêu ngạo thần chi lĩnh vực, vạn bảo gia thân, cũng là cái này, tụ bảo bồn, pháp tắc hiệu quả gia cường phiên bản A. Khó trách hắn trừ theo buổi đấu giá phía trên hắc đến vô số của cải bên ngoài, còn thu thập nhiều như thế huyền binh đồ vật. Tên này, vạn bảo đại thần, tên tuổi, cũng là tính toán không có phí công gọi. Thần thân chính đang cân nhắc, thần hồn thức hải bên trong, lại một lần nữa vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, bởi vì ký chủ đã giác tỉnh, tụ bảo bồn, cái này một pháp tắc chi lực, hợp thành toái phiến, sửa chữa phục hồi thần khí, thiên xương, cần thiết linh thạch năng lượng, cùng vô địch ảo nghĩa giá trị, đều đã giảm mạnh hơn phân nửa. Đồng thời, ký chủ có thể dùng hắn huyền phẩm khí linh, trực tiếp chuyển đổi thành dung hợp sửa chữa phục hồi, thiên xương, cần thiết linh thạch năng lượng. Thần thân trong mắt tinh mang lóe lên, như thế cái thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên xương, dù sao cũng là thái cổ ba trong thần khí, coi như ta cũng có ngày có thể tiếp cận đủ tất cả toái phiến, y theo hệ thống thường ngày nước tiểu tính, sửa chữa phục hồi cần thiết vật tư phí tổn khẳng định sẽ là một món khổng lồ. Bây giờ cái này, tụ bảo bồn, pháp tắc tới tay, lại có thể làm tướng đến giảm bớt hơn phân nửa chi tiêu, không tệ không tệ. Chương 3264, vui sướng một đợt mập. Lại nói bị tụ bảo bồn đặc hiệu, giảm mạnh hơn phân nửa, về sau, hoàn toàn sửa chữa phục hồi, thiên xương, cái này một thái cổ thần khí còn cần bao nhiêu linh thạch. Thần thân thử thăm dò hỏi, hệ thống chi linh ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, dứt khoát một chút nói cho vốn ký chủ A. Đinh tạm thời không thể trả lời. Dựa vào, thần thân trợn mắt chừng một cái, dứt khoát không còn phản ứng hệ thống chi linh, chuyển qua đem ánh mắt tập trung ở đây phiên chiến lợi phẩm phía trên. Ông, theo tay khẽ vẫy ở giữa, vốn thuộc về vạn bảo đại thần không gian huyền trạc, tính cả cái này dâu xám lão giả chỗ đeo một đôi thần giai hạ phẩm kỳ lân hỏa trưởng bộ, rơi hết tại thần thân chi thủ. Ha ha. Này đôi trưởng bộ có chút ý tứ A, đối trưởng kình gia trì hiệu quả vưu chi lớn. Không được hoàn mỹ là, kỳ lân hỏa trưởng bộ, chỉ đối hỏa hệ huyền năng nắm giữ cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Nếu có thể đem cái hiệu quả này, chuyển đến lôi hệ phía trên lời nói, ta lại đeo nó lên thi triển ra hàng long 128 trưởng, như vậy trong chớp mắt phá hủy một phương vị diện, bao nhiêu tinh cầu, đều không nói chơi. Đáng tiếc A đáng tiếc, trước đem cái này một đôi bao tay bỏ vào trong túi về sau. Thần thân mặc dù bởi vì nó tăng phúc thuộc tính cùng mình huyền năng thuộc tính cũng không phù hợp mà rất cảm thấy đáng tiếc, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn tiếp tục tầm bảo hào hứng. Vạn bảo đại thần cũng không phải là ngũ đại biên giới bên trong người, lại có thể làm đến hàng thật giá thật thần giai hạ phẩm huyền binh làm vũ khí, điểm này càng khó được. Nhanh để ca nhìn một cái, người cái này thì bao như mạng, vạn bảo đại thần còn giấu chút bảo bối gì. Kết quả là, thần thân tay chân lanh lẹ tích huyết độ hồn. Trong chớp mắt liền đã đem cái viên kia đỉnh cấp không gian huyền trạc nạp làm hữu dụng. Tế ra một luồng thần hồn năng lực nhận biết đi vào liếc nhìn một phen về sau, thiếu niên lập tức mặt mày hớn hở, ha ha, ha ha ha ha ha. Đồ tốt, thật sự là tốt nhiều đồ tốt ha. Thần giai hạ phẩm huyền đan, huyền phù, huyền thực, mỗi một dạng đều không phía dưới 10 ngón số lượng. Ta thiên, lão gia hỏa này thế mà còn chân tàng một khối thần giai trung phẩm huyền trận trận bàn. Có điều, trận bàn bị khóa ở một cái hộp cơ quan bên trong, nếu như sử dụng bạo lực phá hủy hộp cơ quan, bên trong trận bàn chắc chắn sẽ chịu tổn thất hiệu. Thần thân không khỏi nhăn đầu lông mày, bằng vào ta thần hồn năng lực nhận biết, tuy nhiên có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng được bên trong trận bàn chi phẩm cấp, nhưng muốn phá giải cơ quan, đem cái này hộp cơ quan hoàn hảo không chút tổn hại mở ra, sợ là phải tốn nhiều chút tâm tư. Trừ cái đó ra, bán thần phẩm, còn có đứng hàng thiên giai quý hiếm trọng khí càng là nhiều không kể xiết. Trừ lần này buổi đấu giá phía trên rất nhiều đồ bán bên ngoài, còn có thật nhiều trước đây chưa từng thấy qua, muốn đến cũng đều là lão gia hỏa này tư nhân chân tàng ha. Sợ hãi thán phục một phen về sau, thần thân lại cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, chỉ tiếc đi dạo một vòng lớn, cuối cùng vẫn là không tìm được một kiện vừa lòng đẹp ý huyền binh. Suy nghĩ một chút cũng đúng, cùng cấp bậc ngũ đại huyền phẩm, bên trong, trên một số, huyền binh, luyện chế chu kỳ dài nhất, cho nên càng lộ vẻ hy vọng quý quý hiếm, giá trị khắp nơi mười mấy lần, thậm chí gấp mấy trăm lần tại cùng cấp bậc hắn huyền phẩm. Vạn bảo đại thần có thể làm đến một đôi cùng tự thân huyền năng thuộc tính, chiêu số độ phù hợp đều rất cao, kỳ lân hỏa trưởng bộ đã là cực kỳ khó được. Bất kể nói thế nào, nhiều như vậy của cải trọng bảo, lại thêm không dưới trăm vạn càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, chậc chậc chậc, ca lần này giết địch đoạt bảo tránh thức được xưng tụng là một đợt mập a. Hưng phấn sau đó, đối mặt cái này linh lang đầy dẫy bảo bối, thần thân trong lòng đã hạ quyết tâm, cái này rất nhiều huyền phẩm tạm thời còn không dùng được, dứt khoát đều trước tồn tốt. Đợi ngày sau tập hợp đủ tất cả thiên xương toái phiến lúc, nếu như linh thạch không đủ, còn cần bằng vào, tụ bảo bồn, pháp tắc hiệu quả, theo các loại huyền phẩm bên trong rút ra, khí linh, làm khiến thần khí thiên xương, trọng sinh năng lượng nền tảng. Ngược lại là những cái kia để cho ta nuốt luyện về sau, có thể tăng lên điểm kinh nghiệm, bản đơn lẻ công pháp, hoặc là tăng thêm sát kỹ, bản đơn lẻ huyền kỹ, lúc này thì có thể dùng tới. Như vậy, trước hết theo công pháp bắt đầu đi, thần thân nghĩ đến thì làm, thần hồn quét qua ở giữa. Liền đã theo không gian huyền trạc bên trong rút ra tất cả sách hồn vẫn còn bản đơn lẻ công pháp. Bên trong, thiên giai thượng, trung, hạ tam phẩm bản đơn lẻ công pháp, tổng cộng 36 bộ. Bán thần phẩm công pháp, cũng chỉ có 4 bộ mà thôi. Đến mức thần giai hạ phẩm, càng là chỉ có duy nhất một bộ tiên thiên tản cánh tay chân thọt công. Tuy nói này giới, nghĩa tín thần phẩm buổi đấu giá, có thể được xưng là ám vực từ trước tới nay, hàm kim lượng tối cao buổi đấu giá. Nhưng phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới. Thần giai, hoặc là bán thần giai bản đơn lẻ công pháp hoặc là huyền kỹ, vốn là ít đến thương cảm, mà lại đều không ngoại lệ đều là các tông các phái áp đáy hòm chí bảo. Cho nên, nghĩa tín bán đấu giá lần này có thể được đến mấy cái này đấu giá chi vật, thì đã coi như là vạn năm khó gặp tình hình. Tiên thiên tàn cánh tay chân thọt công, ách, môn công pháp này tên thật đúng là đầy đủ cá tính a. Ôm lấy hiếu kỳ tâm tính, thần thân tế phóng thần hồn, lại mượn nhờ hệ thống chi lực, trong nháy mắt liền đã đem bộ công pháp kia giải cái đại khái. Thần giai hạ phẩm công pháp, không đặc biệt huyền năng thuộc tính. Công pháp này mặc dù không đúng tu luyện giả huyền năng thuộc tính có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng tu luyện chi nhân nhất định phải là mắc có tiên thiên sinh ra tới thì cánh tay phải tàn phế, chân trái cả thọt què chứng bệnh đặc thù tồn tại. Bởi vì này công vận hành lúc, sẽ đem tu giả tàn phế cánh tay phải, cả thọt què chân trái, càng luyện càng nhỏ bé, kỳ thực là đem mấy lần tại chi huyền năng linh hồn, chuyển rời đến khác một đầu cánh tay cùng một cái chân khác đi lên. Này công quá trình tu luyện mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng đợi tu giả luyện đến đại thành về sau, mặc dù độc thủ độc cước, lại hơn hẳn ba đầu sáu tay, huyền uy bá thế. Xem hết cái này huyền công giới thiệu, thần thân không khỏi có rúm hai xuống khóe miệng, ta đi, sinh ra thì phải là cánh tay phải tàn đoạn, chân trái cả thọt què, còn có thể tu luyện huyền khí nhân vật, vốn là ít càng thêm ít. Lại thêm cực kỳ cổ quái cùng thống khổ quá trình tu luyện, chậc chậc chậc, cái này thật đúng là cái kỳ hoa công pháp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng chính là bởi vì nó điều kiện tu luyện cực kỳ kỳ hoa hà khắc, đối với tuyệt đại đa số tu giả mà nói, nó thì liền ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, gà mờ, đều không được xưng, chỉ có thể nói là hoàn toàn vô dụng, cho nên nó tiền nhiệm sở hữu giả. Mới bỏ được phải đem nó cầm tới đấu giá a, lại cẩn thận tìm kiếm qua một phen về sau, thần thân không khỏi bĩu môi, ngô, những công pháp này, tất cả đều là trên đấu giá hội xuất hiện qua. Tại sao không có vạn bảo đại thần chính mình tu luyện huyền công bản đơn lẻ lạc? Ca vốn còn trông cậy vào lão gia hỏa kia tu luyện, là một loại nào đó không được thần công tiên pháp đâu. Tính toán, vẫn là mau chóng thôn phệ công pháp, tăng cao tu vi, đợi quay về ám vực lúc, mới có càng lớn nắm chắc theo ngũ đại biên giới trong tay cường giả đoạt được dư thiên xương toái phiến. Vừa nghĩ đến đây, thần thân liền không còn chọn lựa lựa, trực tiếp đem tất cả bản đơn lẻ công pháp xếp thành đi tới, lần lượt thôn phệ. Chương 3265, Túy Mộng Chân Trời Kiếm. Đinh ký chủ sắp thôn phệ thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp Việt Băng Cực Hàn, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, ông, khắc kia khắc ở từng tờ một kỳ lạ khác biệt quái thạch mảnh phía trên, có tới vạn cân cẩn trọng bản đơn lẻ công pháp, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào thần thân đan điền huyền phủ. Đinh Trúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 100 càn nguyên điểm. Thần thân trong lòng đột nhiên mừng, ha ha, chỉ là thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, liền đã có thể cung cấp cho ta 100 càn nguyên điểm XP a. Đặc thù thuộc tính, luyện thần độ, cảnh giới tăng lên tới, thần chỉ 100%, về sau, lại thôn vệ công pháp chỗ kinh nghiệm tăng trưởng coi là thật ra sức a. Nguyên lai, thiếu niên này đang đuổi hướng ám vực dọc đường, cũng không ít từng đánh chết tinh tế hải tặc chi loại nhân vật, thu hoạch bản đơn lẻ công pháp mặc dù kém xa bây giờ nhiều, có thể thiên giai hạ phẩm cũng là từng có mấy bộ. Hắn lúc đó thôn vệ lúc, một bộ thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, chỉ có thể mang cho hắn 1.100.000 điểm XP. 1.100.000, cũng thì tương đương với 1.000 nguyên A. Lúc này lại, thần thân hồng quang đầy mặt, hắc hắc hắc, thần trì cảnh luyện thần độ, mỗi tăng lên 1%, thôn vệ bản đơn lẻ công pháp chỗ điểm kinh nghiệm liền có thể tăng lên gấp đôi. Bằng vào ta bây giờ cái này 100% viên mãn cấp, thần trì luyện thần độ, thôn vệ bản đơn lẻ công pháp chỗ có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng phúc, cũng là gấp 100 lần khoảng cách A. Tiếp tục, ông, theo một đạo lại một đạo huyền quang lóe sáng, một bộ bản đơn lẻ công pháp hóa thành linh quang, không khỏi giải thích tràn vào thần thân đan điền huyền phủ. Đinh Trúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp Long Hỏa Trích Diễm, lấy được kinh nghiệm giá trị 800 càn nguyên điểm. Đinh Trúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp Thao Thiết Nằm Cứng Cáp, lấy được kinh nghiệm giá trị 7.000 càn nguyên điểm. Đinh Trúc mừng ký chủ thành công thôn vệ bán thần phẩm bản đơn lẻ công pháp U Minh Thần Phong Quyết, lấy được kinh nghiệm giá trị 65.000 càn nguyên điểm. Đinh, thần thân một bên thôn vệ công pháp, còn vừa phân ra mấy cái đạo thần hồn phân thân, đi phá giải khóa lại thần giai trung phẩm trận bàn cái kia hộp cơ quan. Cũng chỉ có hắn loại này thần hồn cảnh giới cao đến cửu chuyển thiên thần cảnh nhân vật, mới có thể như vậy nhất tâm nhị dụng a. Nào đó thời khắc, Đinh Trúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thần giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp Tiên Thiên Tàn Cánh Tay Chân Thọt Công, lấy được kinh nghiệm giá trị 500.000 càn nguyên điểm. Đinh Trúc mừng ký chủ thành công tấn cấp Tứ Tinh Huyền Thần. Đinh, Tứ Tinh Huyền Thần tấn cấp Ngũ Tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 800.000 càn nguyên điểm, trước mắt vẫn kém 52 vạn càn nguyên. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, cũng không tệ lắm, đến lúc này ca cũng coi là đưa thân, trung phẩm huyền thần, hàng ngũ. Nếu là lấy bây giờ trạng thái, lại cùng Vạn Bảo Đại Thần một lần nữa giao phong lời nói, ta tại phương diện tốc độ sẽ không còn thể yếu. Huyền công nuốt luyện hoàn tất, cái kia huyền kỹ, thiếu niên tinh thần vô cùng phấn chấn, lúc đến bây giờ, ca khá hơn chút huyền kỹ dùng tới đối phó bên trong, hạ phẩm huyền thần còn có thể. Chỉ khi nào đối thủ thực lực đạt tới thượng phẩm, đại thần cảnh, tầng thứ, lấy địa giai huyền kỹ uy năng, đa số tình huống dưới đều đã vô pháp đả thương địch thủ. Thì liền rất nhiều ngày giai bên trong, hạ phẩm huyền kỹ, tại vượt cấp giết địch lúc, đều có chút giật gấu vá vai. Trước đây nhất chiến, như không phải là bởi vì lục mạch thần kiếm tại, kiếm ý, chỉ ý, này song trùng pháp tắc chi lực cùng lục mạch kiếm hồn quyết tầng tầng ra chỉ dưới, tự thân phẩm lực đã có thể sánh ngang thần giai lời nói, nếu muốn giết Vạn Bảo Đại Thần còn thật không dễ dàng. Là thời điểm nuốt luyện một đợt càng thêm ra sức chiêu thức. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân đã theo cướp bóc từ Vạn Bảo Đại Thần không gian huyền trạc bên trong, lấy ra tất cả bản đơn lẻ huyền kỹ. Cái này bên trong, thiên giai có 41 bộ nhiều, bán thần cấp có 5 bộ. Chính thức đạt tới thần giai hạ phẩm huyền kỹ, cũng chỉ có 2 bản. Thần thân đem những cái kia huyền kỹ xếp thành một hàng về sau, ánh mắt dừng lại tại cái kia 5 bộ bán thần cấp huyền kỹ phía trên, giống như là có chút do dự. Một lát sau, hắn lại bỏ bên trong 4 bản, chỉ đem cái kia một bộ thanh sắc nhương ra bán thần phẩm huyền kỹ lưu trên tay. Lấy ta hiện tại huyền tu cảnh giới, huyền năng số lượng dự trữ để mà trèo chống thần giai hạ phẩm huyền kỹ, đã không là vấn đề. Đến mức những cái kia thần phẩm phía dưới huyền kỹ, không tu cũng được. Còn không bằng để hệ thống chi linh đem bọn nó đều đổi lấy thành, kỹ năng điểm số, lại thêm cầm đến tu tập càng cao phẩm cấp huyền kỹ thanh điểm kinh nghiệm bên trong, để cầu nhanh chóng tăng lên kỹ năng cảnh giới. Lưu lại quyển này bán thần phẩm huyền kỹ chính là, kiếm loại, bị lục mạch kiếm hồn quyết gia trì về sau, uy lực không làm hội kém hơn hàng thật giá thật hạ phẩm thần cấp. Mà lại bởi vì nó tự thân phẩm cấp thấp thần phẩm huyền kỹ một nửa, tại huyền năng tiêu hao phương diện này, ngược lại có khả năng càng ít, giá trị. Làm tốt quy hoạch về sau, thần thân vội vã không nén nổi mở ra nuốt luyện con đường. Đinh phát hiện một bộ bán thần phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, Túy Mộng Chân Trời Kiếm. Ký chủ có thể lựa chọn đem đổi lấy thành, kỹ năng điểm số, hoặc là trực tiếp nuốt luyện, tu cho mình dùng. Xin hỏi ký chủ đem lựa chọn như thế nào? Trực tiếp nuốt luyện, thần thân không chút do dự nói. Ông, bạch, chỉ một thoáng, cái kia bộ xanh nhương da thật dày sách, vốn lập tức hóa thành lưu quang, chui vào thần thân thể nội. Đinh Trúc mừng ký chủ tu được bán thần phẩm huyền kỹ, Túy Mộng Chân Trời Kiếm. Thần thân ánh mắt nhếch lên, mới xây huyền kỹ tường tình liền đã sôi nổi trước mắt. Bán thần phẩm, kiếm pháp loại công kích kỹ. Chiêu này kiếm lực tuyệt cường, kiếm nhanh nhanh chóng, kiếm lộ phương diện càng giống như là, như túy dường như, trạng thái dưới thi triển đi ra đồng dạng, quỷ quyệt khó lường, khó có thể nắm lấy. Là vì, một túy mộng chân trời, một kiếm chảm càn khôn. Nhập môn, 350 triệu điểm huyền khí, 8 canh giờ, đối với đồng thời lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tắc cùng cực tốc pháp tắc, đồng thời đem hai trọng pháp tắc chi lực đều luyện chế thiên cảnh tu giả, kiếm này chiêu thời gian hồi chiêu giảm phân nửa, uy năng gấp bội. A ha ha ha ha, thần thân vui mừng quá đỗi, oa tắc, kiếm này chiêu nghiêu bức a, còn tốt ca không có đem nó đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Phải biết, tương tự đặc biệt nói rõ loại này tin tức, tại thần thân không có đem nuốt luyện, biến thành thuộc về mình huyền kỹ trước đó, chỉ bằng vào hệ thống chi linh sơ bộ quét hình, là tuyệt sẽ không trên bảng hiện ra. Nói cách khác, thần thân suýt nữa bỏ lỡ cái này giống như mộng ảo tuyệt cường kiếm chiêu. Đối người khác mà nói, cái này túy mộng chân trời kiếm cũng chỉ là bán thần phẩm kiếm pháp loại huyền kỹ. Nhưng đối với đồng thời giác tỉnh thiên cảnh viên mãn cấp, kiếm ý pháp tắc cùng cực tốc pháp tắc ta mà nói, nó kỹ năng uy thế đem trực tiếp gấp bội. Lại phối hợp lục mạch kiếm hồn quyết tăng cầm hiệu quả, chiêu này kiếm kỹ trong tay ta, hoàn toàn có thể phát huy ra thần giai hạ phẩm đỉnh phong, thậm chí thần giai trung phẩm huyền kỹ uy năng đến. Chương 3266, hỗn độn lôi sen, vạn giới xuyên toa. Thôn vệ hết túy mộng thiên nhai kiếm sách hồn về sau, thần thân đối còn lại hai bản thần phẩm huyền kỹ càng phát ra mong đợi, trong nháy mắt vừa chạm vào. Đinh phát hiện một bộ thần giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, Hoàng Vũ Cuồng Đao, ký chủ có thể lựa chọn đem đổi lấy thành kỹ năng điểm số hoặc là trực tiếp nuốt luyện, tu cho mình dùng. Xin hỏi ký chủ đem lựa chọn như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp nuốt luyện. Đinh chúc mừng ký chủ tu được thần giai hạ phẩm huyền kỹ Hoàng Vũ Cuồng Đao. Thần giai hạ phẩm, đao pháp loại, công kích kỹ. Lấy đao binh huyền khí chi lực, ngưng ra vô số phượng hoàng lăng vũ, hiện lên ùn ùn kéo đến chi thế bao phủ mà ra, sát thương phạm vi cực kỳ rộng lớn. Luyện đến đại thành, giống như Hoàng Vũ đao cương đủ bao trùm phương viên nghìn vạn dặm, dày như mưa dưới, tránh cũng không thể tránh. Nhập môn, 600 triệu điểm huyền khí giá trị, 50 canh giờ. Thi pháp giả nếu như người mang thần thú chu tước thần phẩm huyết mạch, thì căn cứ độ đậm của huyết thống cao thấp, thi triển cái kia kỹ năng lúc, uy lực tăng cường 150% đến 250% 10. Ngô, cái này Hoàng Vũ Cuồng Đao phẩm cấp mặc dù so túy mộng thiên nhai kiếm cao hơn một bậc, nhưng cũng chỉ có người mang chu tước huyết mạch, tu giả thi triển, mới có thể phát huy ra cái kia kỹ năng siêu phàm uy thế. Đáng tiếc ca trên thân là tinh thuần nhất, cùng kỳ lôi viêm máu, cùng chu tước huyết mạch, cuối cùng không phải một đường. Cái này Hoàng Vũ Cuồng Đao trong tay ta chỗ có thể phát huy ra đến lực sát thương, sợ là sẽ phải so bán thần phẩm túy mộng thiên nhai kiếm hơi kém. Bất quá dù sao cũng là nhiều một hạng phạm vi cực lớn thần phẩm kỹ năng đánh lan, rất không tệ. Thần thân thu thập tâm tình, đưa ánh mắt về phía sau cùng một bộ huyền kỹ. Trong tay bưng lấy cổ quái đồ vật, giống như quan âm dưới thân liên hoa tọa, bất quá nó thể tích lại so trứng ngỗng lớn không bao nhiêu. Tại mỗi một đóa cánh sen bên trên, đều có bị điêu luyện sắc xảo giống như tinh điêu tế chắc qua kỳ diệu đường vân, từng tia linh uẩn tại sen ảnh đường vân phía trên chậm rãi du đãng, rất là thần dị. Trên thực tế, cái kia thần dị đường vân cũng không phải là đồ, mà chính là từng cái so hạt mè nhi còn tinh tế hơn nhỏ nhắn chữ. Chỗ ghi chép chính là bộ này huyền kỹ diệu pháp ảo nghĩa. Đinh phát hiện một bộ thần giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, hỗn độn lôi liền, ký chủ có thể lựa chọn đem đổi lấy thành kỹ năng điểm số hoặc là trực tiếp nuốt luyện, tu cho mình dùng. Xin hỏi ký chủ đem lựa chọn như thế nào? Nuốt luyện, ông, chỉ một thoáng, cái kia đóa lớn chừng bàn tay liên hoa tọa liền hóa thành lưu quang, chui vào thần thân đan điền huyền phủ. Đinh chúc mừng ký chủ tu được thần giai hạ phẩm huyền kỹ, hỗn độn lôi sen. Thần giai hạ phẩm, quyền pháp, ám khí loại, song tương tính công kích kỹ, chủ lôi hệ. Ngưng quyền cương, thành huyền cương ám khí lôi bạo chi sen bắn ra mà ra. Quyền kình vô song, khí nhanh tuyệt luân, uy năng vô cùng. Nhập môn, đánh ra đệ nhất quyền lôi liên kình, hao tổn 250 triệu điểm huyền khí giá trị. Sau đó mỗi nhiều đánh nhất quyền, huyền khí tiêu hao đem phía trước người trên cơ sở, gia tăng 50 triệu điểm huyền khí giá trị hao tổn. Không, miễn là có huyền khí liền có thể không có chút nào gián đoạn duy trì liên tục thi triển. Lôi liên chi uy cùng thi pháp giả huyền khí thuộc tính mật thiết tương quan, thi pháp giả tự thân thuộc tính nếu vì lôi, thì có thể phát huy ra 120% đến 300% huyền kỹ uy lực. Kỹ năng uy lực tăng phúc cao thấp, cùng tu giả chỗ có lôi cương phẩm lực mạnh yếu có quan hệ, gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Trái lại, nếu là thi pháp giả tự thân huyền năng thuộc tính không phải lôi hệ, thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cái kia huyền kỹ tám thành chi uy. Xem hết hỗn độn lôi sen kỹ năng tường tình về sau, thần thân lòng mang đại sướng, ha ha ha ha ha, lúc này cuối cùng là nuốt đến cái hợp khẩu vị bản đơn lẻ huyền kỹ. Ca thế nhưng là thiên hạ đệ nhất biến dị lôi nguyên tố, cửu kiêu thần đình, sở hữu giả, dựa theo hỗn độn lôi sen đặc tính, kỹ năng uy lực tăng phúc cao đến 300%. Trọn vẹn tăng cường gấp 3 thần giai hạ phẩm huyền kỹ, có thể cùng thần giai trung phẩm đỉnh phong cấp huyền kỹ cùng so sánh a. Chiêu này thích nhất địa phương, ở chỗ không có kỹ năng thời gian hồi chiêu. Miễn là huyền khí trải qua chịu được tầng tầng tiến dần lên tiêu hao, vậy liền có thể không có chút nào khe hở liên tục thi triển. Muốn đến nơi này, thần thân một mặt hưng phấn nắm chặt quyền, có thể liên phát, đủ có thể sánh ngang thần giai trung phẩm đỉnh phong cấp kỹ năng uy thế lôi liên quyền kình, oa cái tác cái này người nào các loại ở a. Trừ cái đó ra, hỗn độn lôi sen còn có quyền pháp cùng ám khí, song tương tính. Nếu như ta có thể giác tỉnh, quyền ý pháp tắc cùng ám khí pháp tắc, lại thi triển này huyền kỹ lời nói, kỹ năng uy thế chắc chắn cao hơn một tầng lầu. Đến lúc đó, cái này hỗn độn lôi sen vượt qua thần giai trung phẩm đỉnh phong chi cảnh, cùng thần giai thượng phẩm huyền kỹ sánh vai cùng nhau cũng không phải là không thể. Hiện tại đã là tứ tinh huyền thần cảnh thần thân, thể nội huyền khí tổng lượng đã đạt tới 5500 triệu điểm. Chính như hắn lúc trước muốn như thế, dựa vào bản thân bây giờ tu vi tầng thứ, thần giai hạ phẩm huyền kỹ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào thần giai hạ phẩm huyền kỹ, hơn nữa còn là nhập môn cảnh. Nếu là đổi thành thần cấm kỳ học hàng long 128 trưởng lời nói, bằng hắn tứ tinh huyền thần cảnh, 5500 triệu điểm huyền khí giá trị, mạo xưng cũng liền có thể thi triển ra thứ 98 trọng trưởng lực, liền gần như đèn cạn dầu. Liền một bộ hoàn chỉnh huyền kỹ đều đánh không ra, chênh lệch này. Giang giác, đột nhiên vang từ thần hồn thức hải bên trong một tiếng vang giòn, để thần thân suy nghĩ nhoáng một cái, chú ý lực chuyển hướng một bên khác. Nguyên lai, là thiếu niên này nhất tâm nhị dụng phía dưới, phân ra thần hồn để mà mở ra bí hộp bên kia có thành quả. Ha ha, phá vỡ. Để ca nhìn xem, cái này bị vạn bảo đại thần trịnh trọng sự tình cất giữ tại bí trong hộp, đến tột cùng ra sao bảo bối. Tâm tư nhất động ở giữa, thần thân thần hồn đã theo bốn phương tám hướng lặng yên không một tiếng động bao khỏa phía trên. Một lát sau, một cái gây người tâm động danh từ dẫn vào não hải. Thần giai trung phẩm trận bàn, này bàn chính là từ, tử mẫu hai tầng bàn, xếp rơi mà thành. Người sử dụng chỉ cần trước đem mẫu bàn đặt một chỗ, lại có liên tục không ngừng huyền năng duy trì vận chuyển, liền có thể để tay cầm tử bàn tùy ý tu giả, trong chớp mắt truyền tống đến mẫu bàn chỗ. Bất luận bao xa, chớp mắt là tới, lại có thể không xem dị độ không gian phong tỏa tùy ý xuyên thẳng qua. Ai ra ra, cái này thần giai trung phẩm hiếm thấy đồ vật tuyệt đối là cái thứ tốt, thế mà làm cho tử bàn, người nắm giữ không nhìn dị độ không gian vượt biên phong tỏa, tùy ý xuyên thẳng qua. Vừa nghĩ đến đây, thần thân khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn bên trên. Chương 3267, thủ trận người. Biết được trong tay khối này vạn giới truyền tống bản thần kỳ hiệu dụng về sau, thần thân rất cảm thấy nhảy cẫng, vạn bảo đại thần lần này trộm bảo bối trốn chạy đều không cam lòng dùng xuyên thẳng qua chí bảo, bây giờ lại là rơi vào tiểu gia ta hầu bao, không tệ không tệ. Có thứ này, ca thậm chí đều có thể chui vào ngũ đại biên giới tàng thư chi địa, đem tất cả bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ nuốt lướt không còn, lại mượn nhờ vạn giới truyền tống bản, hiệu quả tại trùng điệp phong tỏa phía dưới chuồn mất. Ha ha, suy nghĩ một chút thì càng hăng a. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng thần thân nhưng cũng minh bạch, lấy ngũ đại biên giới đối văn thư lưu trữ trọng địa phòng giữ mạch, hắn muốn bằng vào vạn giới truyền tống bản kỳ hiệu rời đi cũng không khó, có thể, làm sao đi vào lại là cái khó giải vấn đề khó khăn không nhỏ. Lấy ngũ đại biên giới phong cách hành sự, luôn không khả năng từ thần thân cái này không quan trọng tứ tinh huyền thần tùy ý chạy sông mà tới, lại đạp đủ văn thư lưu trữ bảo địa, cướp đến vô số thần công bí tịch a. Chỉ chốc lát sau, thần thân lại nhíu mày, tuy nói, vạn giới truyền tống bản có thể phổ biến vô biên giới, không nhìn không gian cách trở phát huy ra truyền tống hiệu quả, nhưng truyền tống khoảng cách càng xa, cách nhau không gian càng nhiều, cần thiết năng lượng cũng lại càng lớn. Nếu như chỉ là vận dụng, vạn giới truyền tống bản, bên trong tự mang cơ sở năng lượng lời nói, tối đa cũng liền đầy đủ theo ám vực truyền tống đến tới láng giềng Tùng Vân giới mà thôi. Nếu là lại xa một chút, vạn giới truyền tống bản, hiệu lực chỉ sợ cũng khó có thể với tới. Trừ phi ta có thể tìm tới 3 năm tên huyền thần cảnh tu giả, hoặc là gần trăm vị huyền thánh cấp tồn tại, lấy tự thân huyền cương không ngừng trợ lực gia trì, mẫu bàn, bên trong truyền tống hiệu quả. Như thế, mới có thể để nắm giữ tử bàn, ta phút chốc di động phạm vi bao trùm đủ rất rộng lớn, mới được xưng tụng là có thể tại chư thiên vạn giới tầng ở giữa phía trên, tùy ý xuyên thẳng qua. Chỉ bất quá, ca có thể tin được, mà lại đối phương lại cam nguyện xả thân nỗ lực, chấp hành cái này buồn tẻ không thú vị gia trì, mẫu bản, hiệu lực chi nhiệm vụ trợ thủ, không dễ tìm a. Đang lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, thình lình vang lên một đạo quen thuộc giọng nữ. Thần công tử, chúng ta tại Tu La huyễn vực, bên trong khổ tu nhiều lại, mặc dù trở ngại trước đây kỳ trận chi lực đối thân thể tạo thành tác dụng phụ, để cho chúng ta tại huyền tu cảnh giới phương diện khó có tiến thêm. Nhưng tại huyền kỹ chiến pháp phương diện, thuộc hạ cùng một chúng tỷ muội lại tự nhận đã hơi có tiểu thành. Đương thời, chúng ta thỉnh cầu rời khỏi huyễn vực, ở trước mặt công tử bêu xấu một phen, để cầu được đến công tử phủ chính chỉ giáo. Cái này hình dáng tướng mạo ung dung, tiếng nói thục chậm, khiến người ta nghe ngóng mà tâm minh nữ tử không là người khác, chính là trước băng cung thái thượng trưởng lão đứng đầu Vũ Tầm. Thần thân lúc này mới chợt hiểu, à đúng nga, Vũ Tầm nếu là không phát ra tiếng, ca đều kém chút quên, Tu La huyễn vực, bên trong, trừ áp trận, lục phương thiên vị, chiến sủng tọa kỵ bên ngoài, còn có hơn trăm vị băng cung nữ tu lạc. Các nàng, không vừa vặn có thể làm vạn giới truyền tống bản, mẫu bản vị, phía trên, thủ trận người, chi dụng a. Đương nhiên, tiền đề phải là các nàng chính mình nguyện ý mới được. Vẫn là trước đem các nàng triệu cách Tu La huyễn vực, nhìn một chút thời gian dài như vậy lấy đến thành quả tu luyện đi. Ông, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hắn mới kết thúc hạp gốc chỗ sâu, hào quang chớp liên tiếp. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo tịnh lệ bóng người được triệu hoán mà ra, chính là cái kia hơn trăm tên băng cung mỹ nữ. Trước hết nhanh nhẹn ra Tu La huyễn vực hai tên nữ tử, một cái nhẹ nhàng thành thục mỹ vận, diễm lệ tuyệt luân, một cái khác biến ảo khôn lường diệu thể, phảng phất xuất trần. Các nàng chính là có băng cung nhị kiều lời ca tụng Vũ Tầm cùng băng Vũ Giao. Từ biệt đã lâu không thấy, hai nữ vẫn như cũ là quốc sắc thiên hương chi tư, mà các nàng xem hướng thần thân ánh mắt, lại là càng thêm kinh diễm. A, ngài là, công tử điện hạ, không tệ, ám vực khắp nơi nguy cơ tứ phía, bản thiếu liền thay hình đổi dạng dịch dung. Ngay sau đó, liền gặp Vũ Tầm khẽ vuốt cằm, ngô, dung mạo có thể đổi, nhưng hắn giờ phút này vẫn chưa che giấu khí tức lại không giả được, xác thực là công tử không thể nghi ngờ. Băng Vũ Giao lại là môi son khẽ mở, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy vẻ chấn động, khí tức. Cái này khí tức, là tứ tinh huyền thần. Giờ phút này, một bên cùng đứng sóng vai Vũ Tầm cũng là một mặt trinh nhiên, ngay sau đó hơi có vẻ cười khổ gật gật đầu, ha ha, đúng vậy a, tứ tinh huyền thần. Thiệt thòi ta trước đây còn đang vì băng cung bọn tỉ muội tại Tu La huyễn vực, bên trong khổ tu nhiều lại nhiều phiên cùng Tu La thực chiến, từ đó ma luyện ra càng thêm cường đại chiến lực mà hưng phấn không thôi, trong lòng nghĩ đến cuối cùng xem như có thể giúp được việc công tử bận bịu. Có thể hiện tại xem ra, chúng ta cùng công tử chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại là càng kéo càng lớn a. Vũ Tầm khẽ than thở một tiếng, trong ánh mắt, đâu còn nhìn đến gặp vừa mới rời khỏi Tu La huyễn vực lúc loại kia phấn chấn chi sắc. Một bên khác, băng Vũ Giao cũng nhẹ nhàng cắn lên bờ môi, tựa hồ là đang vì chính mình quá vô dụng mà rất cảm thấy u buồn. Hắn băng cung nữ tu nhóm cũng lớn đến như thế, đã vì thần công tử tu vi cảnh giới có thể đột nhiên tăng mạnh mà rất cảm thấy mừng rỡ, nhưng cùng lúc, lại đối mình vô luận như thế nào nỗ lực đều khó mà nhìn bóng lưng, từ đó không cách nào đến giúp đối phương mà ủ rũ. Nếu để cho những thứ này nữ tu nhóm biết được, ngay tại hạp gốc cách đó không xa, có một bộ bát tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tu giả thi thể còn có lưu oi bức đâu. Mà làm cho đối phương mệnh chết nơi này chính chủ, cũng là trước mắt vị này thần công tử lời nói, cái này ban băng cung mỹ nữ lại hội kinh chấn đến mức nào. Các ngươi, đây đều là làm sao? Thần thân ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy bầu không khí rất không thích hợp, sau đó mở miệng nói, không phải nói tại Tu La huyễn vực, bên trong khổ tu thực luyện thành hiệu rõ rệt, dự định tại ca trước mặt bộc lộ tài năng ha. Vậy còn chờ gì lạc, bắt đầu đi. Trong lúc nhất thời, chúng nữ tu ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, phần lớn đều mím lấy bờ môi, không biết bắt đầu nói từ đâu làm lên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là Vũ Tầm khẽ thở dài, ai chúng ta bây giờ cái nào còn không biết xấu hổ tại công tử trước mặt ngài múa búa trước cửa lỗ ban. Tiếp đó, nàng cùng băng Vũ Giao liền ngươi một lời ta một câu, đem nội tâm suy nghĩ toàn bộ đỡ ra. Thần thân lúc này mới chợt hiểu, này, ta còn làm cái gì sự tình đây, các ngươi đến mức đó sao? Người nào nói các ngươi mỗi một cái đều là thiên tư có hạn, tu vi yếu ớt, không chỗ dùng chút nào người. Người nào nói các ngươi sẽ chỉ kéo bản thiếu chân sau, lại một chút bận bịu cũng không giúp được ta. Lúc này, bản thiếu thì có cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ muốn ta nhờ các ngươi, sợ chỉ sợ các ngươi không nguyện ý tiếp đâu. Nghe xong lời này, vốn bị dày đặc cảm giác mất mát tập kích thân thể băng Vũ Giao, lập tức ngẩng mặt lên đến, ánh mắt rạng rỡ nhìn chăm chú về phía thần thân chỗ công tử. Chuyện này là thật? Chẳng lẽ tại nói ngoa giả ngữ an ủi chúng ta à? Thần thân miệng đầy chắc chắn nói, dĩ nhiên không phải. Sự tình là như vậy tích, chỉ chốc lát sau, thần thân liền đem vạn giới truyền tống bản tương quan thủ tục nói rõ sự thật, không có mảy may giấu giếm. Mấy câu nói xong lúc, băng cung nữ tu nhóm cơ hồ đều là cướp theo tiếng, chúng ta nguyện vì công tử thủ trận. Chương 3268, tiêu tan che giấu đã lâu khí tức. Nghe thần thân nói, một đám nữ tu đều đã biết. Vạn giới truyền tống trận, chính là vị này thần công tử dựa vào bảo mệnh đường lui. Mà làm thủ trận, thật là một hạng trách nhiệm, hơn nữa còn là không phải tâm phúc đến tin người, tuyệt khó đảm đương chức trách lớn. Khác không nói, chỉ nói thần thân đem loại này trách nhiệm rơi cho các nàng đầu vai lúc, giao phó cho tuyệt đối tin ỷ lại, liền thét lên một đám nữ tu nhóm từ đáy lòng nhảy lên một cỗ sĩ là chi kỷ người hào hùng. Thần thân một mặt nghiêm túc gật gật đầu, tốt, từ nay về sau, bản thiếu dựa vào mà sống duy nhất đường lui, liền chính thức giao cho các ngươi chăm sóc. Bất quá tại lập trận mới bắt đầu, muốn trước cho một phương này, mẫu bàn, tìm một chỗ thích hợp nhất đặt chân chi địa. Kết quả là, thần thân liền ngay tại chỗ tế lên mẫu bản chi linh, lại lấy tự thân tuyệt cường thần hồn năng lực nhận biết lay động tán toàn vực. Khinh bỉ một lát, hắn thì mở mắt ra, tìm tới. Nhắc tới cũng thật là xảo, nơi đây hạp cốc đối diện địa tâm phương vị, chính là dễ nhất ẩn nấp, cũng lớn nhất có thể phát huy ra tử mẫu song bản cảm ứng hiệu quả chỗ. Nghe nói thần thân nói, một đám băng cung nữ tu nhóm cũng không nhịn được nghị luận lên, địa tâm a. Chỗ kia sợ là sẽ phải cực kỳ nóng rực a. Này ngươi lo lắng cái gì sức lực, lấy ngươi ta cái này sớm đã đi vào thánh giai tu vi, chẳng lẽ sẽ còn gọi cái kia chỉ là địa tâm chi nóng cho dùng đánh chết không thành. Không phải sao, cùng lo lắng địa tâm chi nướng, chẳng bằng lo lắng chúng ta làm sao có thể tại không phá hư mặt đất vỏ quả đất điều kiện tiên quyết, chui vào bên trong. Nếu là phá hư vỏ quả đất mặt ngoài, chắc chắn sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết, cái kia còn nói thế nào, ẩn nấp, hai chữ. Lúc này, thần thân khóe miệng dương nhẹ, chư vị tiểu tỷ tỷ đều là nói có lý. Địa tâm chi nóng mặc dù không đủ đối các vị tạo thành uy hiếp, nhưng để làm thủ trận người, thời gian dài thủ vững trước trận các ngươi còn muốn chia xuất thần đi ứng đối địa trích chi lực xâm nhập, cũng không phải bản thiếu muốn xem đến kết quả. Mặt khác, nếu là ở phá hư mặt đất vỏ quả đất điều kiện tiên quyết, mới có thể tiến nhập địa tâm, cái kia cái này vốn nên đầy đủ ẩn nấp, mẫu bàn cũng xác thực thành, giấu đầu lòi đuôi, đồng dạng chê cười. Bất quá mời chư vị yên tâm, những thứ này lo lắng ca đều muốn từng cái bình định. Cái gì địa tâm chi nóng, cái gì vỏ quả đất chi kiên. Tại thân hoài thần giai cửu tinh huyền trận sư kỹ năng thần thân trong mắt, cái kia đều không gọi sự tình. Bố trí xuống trùng điệp huyền trận cần phải hao phí một chút thời gian, lại là không thể không công lãng phí hết cái này rất tốt thời gian. Thần thân trong lòng đã có kế so sánh, suy nghĩ cũng đã không khỏi tung bay hồi trước kia, Tu La huyễn vực mới thành lập không lâu hôm đó. Lúc đó, thần thân gấp đón đỡ đem không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua đặc hiệu ra chỉ tại Tu La huyễn vực bên trong. Hệ thống chi linh cáo chi, chỉ hắn cái này ký chủ phái ra 6 cái độ trung thành 100%, lại tự nguyện cấm tại Tu La huyễn vực bên trong tứ phương linh nhạc cùng âm dương hồ hải huyền thú chấn thủ, liền có thể tùy ý cải biến một phương này huyễn vực hình thái thuộc tính. Kể từ đó, Tu La huyễn vực cùng thần khí không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua tiểu thế giới tương dung tương hợp, hay là tương lai lại tách rời giải thể, liền đều không nói chơi. Mà lại, đầu nhập bên trong huyền thú tu vi, miễn là tại huyền quân cảnh phía trên, liền có thể đưa đến chấn thủ ngũ đại linh nhạc hiệu. Ngay từ đầu, hệ thống chi linh loại này đề nghị, còn bị thần thân không chút do dự phủ quyết. Bởi vì tại hắn muốn đến, mặc kệ là chiến sủng cũng tốt, tòa kỳ cũng được, đều là từng theo chính mình xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, hắn đoạn không muốn vì bản thân tư dục, liền để chúng nó vĩnh viễn bị khốn đốn tại Tu La huyễn vực bên trong. Ngay sau đó, hệ thống chi linh lại nói cho thần thân một cái khiến tâm hoa nộ phóng tin tức. Nguyên lai, những cái kia tòa kỳ cũng tốt, chiến sủng cũng được, làm tại Tu La huyễn vực bên trong trấn nhạc nhiếp biển huyền thú, bọn họ hồn phách cùng thân thể mặc dù đều bị hạn định tại phúc địa động thiên bên trong không được tự ý rời, nhưng đây chỉ là tạm thời. Như cũng có ngày, thần thân cái này ký chủ thần hồn cường độ có thể đạt tới huyền thần đỉnh phong cảnh, liền có thể thôi động thần niệm, để cái này một phương tiểu thế giới thiên địa nặng dung. Đến lúc đó, phân biệt lấy tự thân hồn linh tinh thịt chiếm cầm giữ trấn thủ tứ phương linh nhạc cùng âm dương hồ hải 6 cái huyền thú, đều có thể tại thiên địa nặng dung lúc phản đoạt huyễn vực không gian linh năng. Từ đó để tự thân huyền tu cảnh giới hướng về truyền thuyết bên trong thần giai khởi xướng hướng. Đâm, càng thêm thần dị chỗ ở chỗ, thiên địa nặng dung mang đến cảnh giới phi thăng, đối với mỗi một cái chấn thủ huyền thú mà nói, đều đã vượt qua đơn thuần thú tu vi cảnh giới tăng lên phạm trù, càng ở bên trong gia trì một phần thiên địa vạn tượng chi năng. Tu giả tu luyện, đổi thường hoán mệnh, biến đến cực kỳ cường đại, là vì nghịch thiên mà đi, bởi vậy làm cảnh giới thông suốt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ dẫn rơi thiên đạo lôi phạt. Có thể, thiên địa vạn tượng lại không tại thiên đạo lôi phạt trừng trị phạm trù bên trong. Nói cách khác, trấn thủ tứ phương linh nhạc cùng âm dương hồ hải sáu cái huyền thú mượn lấy thiên địa nặng dung cơ hội, đều muốn trực tiếp lướt qua vượt qua cấp bậc lúc dẫn dắt rơi thiên đạo lôi phạt, trực tiếp trèo lên đỉnh huyền thần chi cảnh. Cái này, đối với những kia thiên tư có hạn, dưới tình huống bình thường cứu cả đời cũng khó khăn tại huyền tu cảnh giới phía trên cao hơn một tầng lầu hám địa lôi nghiêu, hàn thiên hồ các loại thú mà nói, xác thực có thể nói là tràng thiên đại cơ duyên. Sau đó, thần thân liền tại được chúng thú sau khi đồng ý, mệnh bọn họ trấn tứ phương linh nhạc, thủ âm dương hồ hải. Chỉ đợi cũng có ngày chính mình thần hồn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong, lại khiến tu la huyễn vực thiên địa nặng dung, đem sáu thú hết thảy giải phóng ra ngoài đồng thời, càng để chúng nó thực lực sinh ra thiên phúc biến hóa. Lúc này, hơn trăm tên băng cung nữ tu nhóm đều đã rời đi tu la huyễn vực, để phía kia dị thế không gian quay về tại thuần túy nhất trời cùng đất. Thần thân thần hồn cảnh giới, càng là sớm đã vượt qua cửu tinh huyền thần đỉnh phong, đạt tới truyền thuyết bên trong cửu chuyển thiên thần cảnh. Hiện tại không đúng tu la huyễn vực chấp hành thiên địa nặng dung chi pháp, chờ đến khi nào. Thiếu niên ma quyền sát trưởng, bắt đầu đi. Đinh hệ thống nhắc nhở, tu la huyễn vực bên trong thiên địa hỗn tạp, không cách nào nặng dung. Thần thân làm sững sờ, thiên địa hỗn tạp, sao lại thế, băng cung nữ tu nhóm rõ ràng đều đã rút khỏi đến A. A đúng, kém chút quên, rời đi bà xa cổ vực không lâu, vị kia yêu thần cửu công tử, liền bị ca ném đến tu la huyễn vực bên trong cho giam cầm lại. Chắc hẳn hắn cũng là, hủy một nồi canh, cái kia con chuột A. Thiếu niên không kịp chờ đợi vung tay lên, hưu, chợt hiện linh mang, mang ra cái trạng thái chật vật quái vật khổng lồ, trừ yêu thần cửu công tử bên ngoài, còn có thể là ai. Ngay tại nó rời khỏi tu la huyễn vực một phương này dị độ không gian nháy mắt, cùng Tùng Vân giới so sánh lân cận ám vực, nghĩa tín bán đấu giá trong hậu điện, hai tên người khoác hỏa sắc trường bào tu giả không hẹn mà cùng thân hình run lên cửu đệ cái kia biến mất rất lâu khí tức, bây giờ không ngờ có thể cảm ứng được. Chương 3269, muốn chết, yêu thần cửu công tử tiêu tan che giấu rất lâu khí tức lại hiện ra. Mà làm thân này hình lớn rung động, biểu hiện rất là kích động hai cái áo bào đỏ người. Tự nhiên là hắn hai vị huynh trưởng, Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại tất cả đều trầm mặc sau một lát, vẫn là Hỗn Thiên Bá trước tiên mở ra thần niệm truyền âm, thì lúc này cái này tình trạng, chúng ta trong tay thiên xương toái phiến, sợ là bán khó lường. Mà lại trải qua biến cố này, hắn tứ đại biên giới ẩn vào ám vực bên trong cao thủ, cũng tất nhiên sẽ như người ta một dạng chú ý cẩn thận. Cùng lại tại nơi này như thế rông dài cũng không nhiều lắm ý tứ, chẳng bằng trước cứu cửu đệ. Hỗn Thiên Liệt nghe vậy, khẽ vuốt cằm tốt, liền nghe đại ca. Kết quả là, tại cái kia từng kém chút một trưởng vỗ chết thần thân người thần bí rời đi buổi đấu giá, lao tới Tùng Vân giới không lâu về sau, Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệt hai huynh đệ cũng tề thân bay khỏi hậu điện, tại bọn họ có khả năng cảm ứng được cửu đệ Hỗn Thiên nằm khí tức chỉ dẫn phía dưới. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tùng Vân giới. Tùng Vân giới, cái này cho tới nay đều bởi vì ám vực quang mang quá mức, mà khắp nơi bị người xem nhẹ yếu đuối vị diện. Tựa hồ muốn trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, Tùng Vân giới, Thiên Vạn Đại Sơn chỗ sâu phía kia hẻm núi lớn cơ sở. Hỗn trướng a a a a a, một trận giận không thể ức tiếng gầm gừ, nứt vỡ vân tiêu. Tiếng gầm gừ này chủ nhân, chính là yêu thần cửu công tử, Hỗn Thiên Nằm. Muốn đến là bởi vì gia hỏa này bị giam giữ tại tu la huyễn vực bên trong quá lâu, cũng áp lực quá lâu, cho nên tiếp tục phát tiết a. Phải biết, hắn Hỗn Thiên Nằm cũng không giống như băng cung nữ tu nhóm như vậy tiêu diêu tự tại, mà chính là vẫn luôn bị không gian chi lực mệt nhoài tại lòng người ở giữa. Cái kia bị ước thúc buộc chặt, ép lên giam cầm mà tối tăm không thấy ánh mặt trời thời gian, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, hắn đường đường yêu thần cửu công tử, chưa từng nhận qua như vậy ngược đợi. Nguyên nhân chính là hắn bị giam giữ quá lâu, tâm lý vừa bắt đầu hoảng sợ cùng bất lực chi tình, dần dần chuyển biến làm vô biên phẫn hận. Bởi vậy, làm hắn có thể lại thấy ánh mặt trời thời khắc, cái kia trước tiên đập vào mi mắt, kẻ cầm đầu thần thân khí tức, trong nháy mắt thì hướng bại hắn chỗ có lý trí phòng tuyến. Ai có thể nghĩ tới, vị này yêu thần cửu công tử đối thần thân hận ý chi sâu, vậy mà làm cho hắn không nhìn đối phương đã thay hình đổi dạng bề ngoài, mà thẳng biết nguồn gốc. Giờ phút này, càng là lấy huyền thú nguồn gốc hình thái, mở to miệng to như chậu máu, hướng về thần thân điên cuồng phốc cắn mà lên. Trong miệng, càng là giống như điên cuồng quát mắng, ngươi dám như thế tra tấn lão tử. Ngươi biết lão tử là ai chăng ha? À à à à, lão tử muốn báo thù, lão tử nhất định muốn báo thù. Coi như ta không cách nào làm đến, cũng chắc chắn nắm ta, hỗn độn huyết hồn, cáo chi huynh trưởng ta cùng phụ tôn. ta sẽ để bọn hắn trước bắt được ngươi, lại đem cùng ngươi tương quan tất cả người thân bạn bè tất cả đều bắt lại, sau đó làm lấy mặt ngươi từng cái giết chết, giết sạch a a a a. Yêu thần cửu công tử nói, phảng phất chữ chữ mang máu. Mà lại thần thân có thể cảm giác được, gia hỏa này cũng không chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Cái kia hận ý ngập trời cùng sát khí, giống như thực chất. Cái này khiến thần thân càng tức giận, người muốn chết. Cong ngón búng ra ở giữa, phốc, Hỗn Thiên nằm cái trán nhất thời bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Thần thân lần này cong ngón búng ra có thể vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì huyền kỹ, bất quá là lớn nhất bình thường nhất đánh trán động tác thôi. Dù là như thế, cái kia bấm tay mà búng ra làm, cũng không phải Hỗn Thiên nằm cái này không quan trọng trung phẩm huyền thánh có khả năng trải qua chịu được. Tư lạp, vẩy lạp lạp lạp, ách, ách a a a a. Ngay sau đó, Cửu Tiêu thần đình kế tục từ Phệ Huyết Thiên Hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu thình lình phát động, để lỗ máu cấp tốc lan tràn đến chỉnh cái đầu. Không thể nhẫn nại kịch liệt đau nhức, để Hỗn Thiên nằm phát ra liên tục kêu thảm, to lớn không gì so sánh được thân thể càng không ngừng đánh lăn, cỗ này hướng núi đụng nhạc chi thế, liền khắp nơi đều vì thế mà chấn động. Mà lúc này, vị này yêu thần cửu công tử trong mắt vô biên phẫn hận cùng bạo ngược lệ khí đều là đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó, là không gì sánh được chấn ngạc sao, làm sao có thể. Hắn tiện tay đâm một cái ở giữa, bổn công tử liền đem chết. Yêu thần cửu công tử nhớ mang máng, năm đó ở Bà Sa cổ vực, thiếu niên trước mắt vẫn là lấy tương tự ăn ý thủ đoạn phát động tập kích bất ngờ, để Phương Độ Vũ không kịp cứu viện, mới để cho mình tại trên tay hắn ăn thiệt thòi, bị bắt vì bắt được. Lúc này, thiếu niên này lang lại chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay lấy chính mình chi tánh mạng. Khí tức không sai, bổn công tử quả quyết không biết nhận lầm người. Huống chi, còn có cái kia nửa kim nửa hắc lôi thắt huyền quang, cũng là không thể giả được có lực chứng cứ. Là hắn, khẳng định là hắn, yêu thần cửu công tử đầy giấy kinh chấn, có thể lúc này mới bao lâu không thấy. Hắn thế mà đã trưởng thành đến bản thiếu nhìn lên không kịp cảnh giới. Không tại sao có thể như vậy, ta không cam tâm, ta chết cũng không cam tâm a a a a. Rất nhanh, vị này yêu thần cửu công tử to lớn thân thể đình chỉ lăn lộn, trong hạp cốc ù ù tiếng vang đã không có âm thanh. Thần thân đàng hoàng không khách khí, tiện tay vung lên ở giữa. Liền đem Hỗn Thiên thây nằm thân thể thu hồi không gian bao khỏa, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, tốt xấu gia hỏa này cũng là hỗn độn hậu nhân, tại cái này đại thiên vạn giới bên trong, hắn có mang hỗn độn huyết mạch, thuộc về là tinh thuần nhất được. Liệt kê a, dù sao cũng là đủ để cùng, tứ đại thần thú, cùng so sánh, tứ đại hung thú, chi huyết, trước giữ lấy, về sau có lẽ còn có thể cần dùng đến. Đến mức con hàng này cái gọi là, hỗn độn huyết hồn, hắc, chê cười. Thần thân xòe năm ngón tay, lại một nắm. Bành, cái kia sớm đã phiêu đãng nơi xa một chương hỗn độn mặt, ầm vang vỡ nát thành cặn bã, như yên phiêu tán. Nguyên lai, cái này yêu thần cửu công tử cái gọi là hỗn độn huyết hồn thủ đoạn, thực cũng là đem tự thân một giọt là tinh thuần nhất tinh nguyên khí huyết, lẫn vào thần hồn tàn phách, lại phiêu đãng đến bọn họ trong tộc thần huyết tế đàn, đem chính mình trước khi chết tâm nguyện đủ số cáo chi. Trông coi tế đàn đại tế ti, chỉ tiếc, cái kia tinh nguyên khí huyết lộn xộn một luồng tàn hồn phối trí. Lại có thể thoát khỏi thần thân cái này cửu chuyển thiên thần cảnh thần hồn phong tỏa. Thiếu niên cách nhau rất xa tiện tay một nắm, yêu thần cửu công tử hỗn độn huyết hồn liền đã bị lay động vì hư vô. Đang lúc này, vừa mới rời đi nghĩa tín bán đấu giá hậu điện không bao lâu Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên Liệng hai huynh đệ, giới làm khẽ giật mình. Ánh mắt bên trong trước hiện ra một vệt vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó, liền hiện lên ngập trời tức giận, a a a a a. Cái nào đáng giết ngàn đao tên khốn kiếp, dám đối cửu đệ hạ tử thủ. Thì liền mặt khác tứ đại biên giới bên trong người, bình thường cũng không dám đối bốn phía gây chuyện thị phi tiểu cửu đánh giết xuất thủ. Có thể tên này lại, Hỗn Thiên Bá hai mắt đốt lửa, lửa giận hừng hực, bình tĩnh mà xem xét, tiểu cửu quá mức phế vật chút, trong ngày thường lão tử đều xấu hổ tại làm bạn. Nhưng hắn dù sao vẫn là chúng ta thân đệ đệ, từ khi ra đời ngày đó trở đi, liền cùng ngươi ta một dạng, đều đã bị đánh phía trên, yêu thần giới hoàng chúa tể chi tử, lạc ấn. Ai dám giết hắn? Thì giống như là miệt thị ta yêu thần giới hoàng tộc chi uy nghiêm. Nhanh đi Tùng Vân giới, người này, bình tĩnh chém không tha. Chương 3270, mới nguy cơ, đem yêu thần cửu công tử gọi ra tu la huyễn vực, đồng thời tiện tay nhất chỉ đem giết hết về sau, thần thân khinh hu khẩu khí cái này xem như giải quyết a. Sau đó, thần niệm lại cử động đinh tu la huyễn vực, thiên địa nặng dung, hiệu quả đã mở. Đặc biệt nói rõ, thiên địa nặng dung, quá trình không thể một lần là xong, cần một thời gian. Còn mời ký chủ kiên nhẫn chờ. Thần thân không lắm để ý bĩu môi, không quan trọng, dù sao ca còn phải thích đáng an trí, vạn giới truyền tống bản cái này cũng cần chút thời gian. Vừa quay đầu lại, lại trông thấy băng cung nữ tu nhóm đều là mặt mày trừng trừng, môi son khẽ mở kinh ngạc hình dạng, không khỏi phất phất tay, uy uy uy, các người cái này cả đám đều làm gì ngẩn ra đâu. Băng Vũ Giao hé miệng cười một tiếng, hi hi, bọn tỉ muội đều bị công tử thân thủ kinh ngạc đến ngây người thôi, thần thân dám thối hả ra một phát đầu, mới như vậy thì kinh ngạc đến ngây người. À, vậy sau này các người trái tim nhỏ sợ là không biết hội chấn kinh bao nhiêu lần nha. Hi hi, không có phát hiện công tử vẫn rất tự luyến đâu. Băng cung nữ tu nhóm yên nhiên tề tiếu ở giữa, phảng phất trăm hoa đua nở, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Nhưng rất nhanh, các nàng thì ý thức được thần thân cái kia một phen dám thối giải thích, cũng không phải là tự luyến khoe khoang, mà chính là thật có thể thần cảnh bát tinh huyền đan sư, thần cảnh thất tinh huyền phù sư, thần cảnh cửu tinh huyền trận. Ngũ đại huyền chức, thần thân sớm đã là toàn năng toàn tinh. Riêng là trận pháp nhất đạo, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, thần cảnh cửu tinh cấp thần thân cũng có thể đưa thân tối cao cấp hàng ngũ. Lúc này, thi hành bố trận liền đều là hạ bút thành văn thần giai hạ phẩm độn địa trận một khi mở ra, dưới chân cẩn trọng mà kiên cố đất đai liền đều bị băng cung nữ tu nhóm không coi là gì, dễ dàng rơi lặn xuống. Đồng dạng đứng hàng thần giai hạ phẩm đi khí thức trận cùng hư không ẩn trận, để cái này một đám nữ tu nhóm khí thức, tính cả toàn bộ địa tâm không gian, tất cả đều tiêu tan che giấu vô tung. Trừ thần hồn cảnh giới tuyệt cao đến có thể cùng thần thân người bày trận này cùng so sánh cường giả bên ngoài, hắn đám người quả quyết không thể nhận ra cảm giác ra hạp quốc lòng đất có khác một phen động thiên, cùng cái kia hơn trăm tên huyền thánh tu giả khí tức. Chỗ sâu trong lòng đất, bán thần phẩm tụ linh trận, lại hợp với thần thân lưu ở nơi này chỉnh một chút 500.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, nghiêm chỉnh là đem cái này một mảnh mới mở bổ mà ra địa tâm không gian, biến thành một chỗ thế ngoại đào nguyên đồng dạng phúc địa động thiên. Linh huẩn sinh sôi không ngừng, đủ bổ khuyết cái này hơn trăm tên thánh giai nữ tu thường ngày bảo trì mẫu bản cần thiết huyền lực hao tổn. Trừ cái đó ra, thần thân còn ở lại chỗ này địa tâm bốn phía bố trí xuống ba loại bán thần phẩm, lẫn nhau ở giữa còn có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau chi tác dùng phòng ngự loại trận pháp, đem nơi này biến đến phòng thủ kiên cố. Cùng trước đây đủ loại huyền trận so sánh, thần thân cứu tế tại đất tâm không ở giữa cái kia một đạo để mà cách trở đất nóng hỏa năng thiên giai thượng phẩm huyền trận, tựa hồ cũng lộ ra có chút không có ý nghĩa. Ta thiên A, thần công tử quả thực cũng là thiên túng kỳ tài. Khác không nói, quang xem cứu tế huyền trận một đạo cũng đủ để nghiền ép bà sa cổ vực thời kỳ, hỏa phượng trong tộc trận thứ nhất sư. Không phải sao, theo ta thấy, bị trên đời truyền tụng ngũ đại biên giới đơn độc trong đó cái gọi là thiên tài, cùng công tử so sánh đều tuyệt đối khó có thể với tới đâu. Dạng này một vị có 102 thần tuấn, lại đem chính hắn duy nhất đường lui giao cho chúng ta thủ hộ. Chậc chậc chậc, ta cho tới bây giờ cũng còn có loại thân thể trong mộng cảm giác đâu. Ta cũng giống vậy, cho nên, liều chết đều muốn thủ ở nơi này. Không nói đến chỗ sâu trong lòng đất cái kia một đám nữ tu nhóm liên tiếp tán thưởng, cái kia sớm đã chui về địa tầng, tại hạp cốc chính bên trong an tỏa thần thân, đang bề bộn tại cứu tế sau cùng một đạo huyền trận. Hồ cái này hơn nửa tháng đến nay, không nghỉ không ngủ liên tiếp cứu tế ra mấy đạo thần giai, bán thần giai huyền trận, mà lấy ca thần hồn mạnh, hiện tại đều khó tránh khỏi tuôn ra dâng lên một tia mệt mỏi chi ý a. Hơn nửa tháng, cứu tế thành công mấy đạo thần giai hạ phẩm, hoặc là bán thần phẩm huyền trận, cái này hiệu suất tuyệt đối làm cho trên thế gian, tối đỉnh cấp huyền trận sư nhóm đều theo không kịp. Bất quá, coi như thần thân thần hồn cảnh giới kỳ cao, lại thêm hệ thống chi lực âm thầm tương trợ, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cứu tế ra nhiều như thế thần cấp cùng bán thần cấp trận pháp, đối thần hồn hao tổn cũng so dưới trạng thái bình thường cao hơn rất nhiều lần. Thần thân lung tung vệt một thanh ngạch tóc mai chỗ mồ hôi, ánh mắt vẫn như cũ là đấu trí tràn đầy. Hắn quyết định thừa thế xông lên, thêm ít sức mạnh, chỉ kém cái này sau cùng một đạo huyễn thế mê tung trận liền đem đại công cáo thành. Huyễn thế mê tung trận chính là huyễn trận một loại, mà lại thần thân không chỉ có muốn đem nó cứu tế thành công, càng dự định trắng trận mở rộng bao trùm diện tích, thẳng đến đem thiên vạn đại sơn tất cả đều bao phủ trung tài tính toán hài lòng. Chỉ đợi trận thành lúc, cái này thiên vạn đại sơn thuận tiện giống như một cái to lớn mê cung. Đến lúc đó, trừ tinh thông huyền trận chi đạo đỉnh phong trận sư, cùng thần hồn năng lực nhận biết ép thẳng tới địa thần cảnh cường giả có lẽ có sao sao giải bên ngoài, hắn tu giả. Cho dù bọn họ trùng hợp rơi vào mẫu bản ở chỗ đó tâm ngay phía trên hạp cốc, tại huyễn thế mê tung trận dẫn đầu dưới, bọn họ cũng đã định trước sẽ chỉ cách mẫu bản chỗ càng chạy càng xa. Ngay tại lúc thần thân lấy tay bố trận thời khắc, mới nguy cơ đột nhiên buông xuống hưu một đạo uyển như là cỗ sao chổi bóng người xé rách bầu trời đêm, sở hướng chi địa chính là thần thân vị trí hẻm núi lớn. Cái này khiến nguyên bản toàn thân tâm đầu nhập bố trận thần thân vì thế mà kinh ngạc, hỏng bét, thế mà vào lúc này chạy tới cái khách không mời mà đến. Ca vừa rồi chỉ lo toàn lực bố trận, vẫn chưa lại như lúc trước như vậy phát tán thần hồn năng lực nhận biết, lúc nào cũng đề phòng toàn vực, đến mức bỏ lỡ giấu kín thời cơ tốt nhất không nói, nhìn hắn cái này kẻ đến không thiện tư thế. Ta sợ còn phải cưỡng ép gián đoạn, huyễn thế mê tung trận, cứu tế, kể từ đó, không chỉ hội khiến thần hồn làm tổn thương, còn sẽ tạo thành huyền tu khí linh khổng lồ chấn động, cảnh giới bất ổn. Kể từ đó, cả cái này một thân thần giai tứ tinh tu vi, sợ chỉ có thể phát huy ra cái 6-7 thành. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội vàng đặt câu hỏi, hệ thống chi linh, tu la huyễn vực, thiên địa nặng dung, quá trình, còn cần bao lâu mới có thể làm được? Đinh, bởi vì thiên địa nặng dung, quá trình cực kỳ phức tạp, bên trong trộn lẫn có chưa nhiều biến số, bởi vậy, hệ thống không cách nào cho ra một cái xác thực thời gian, chỉ có thể tính ra một cái phạm vi. Lâu là 1-2 ngày, ngắn thì 3-5 canh giờ. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời mặt hắc như than, ngắn nhất cũng muốn 3-5 canh giờ. Gạch chéo người cái vòng vòng, nhìn tới thiên địa nặng dung sau, sáu thú đến giúp, là không trông cậy được vào, ca chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói cách khác câu nói công phu, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống bóng người đã từ xa mà đến gần. Hắn lan truyền mà ra khí tức chi cuồn cuộn, đúng là so trước đó bại vào thần thân chi thủ vạn bảo đại thần càng cao thêm một bậc cửu tinh huyền thần đỉnh phong. Chương 3271, đoạt, a, cỗ thi thể kia khí tức, là vạn bảo đại thần, vị này khách không mời mà đến tại huyền như là cỗ sao chổi buông xuống trên đường, đã đem trong hạp cốc cảnh tượng thu hết vào mắt. Người đến không là người khác, chính là trước đây ở trong tối vực trong hậu điện lúc, bỗng nhiên cảm ứng được bị chính mình biến dị thủy nguyên tố đóng băng giam cầm không gian bí chìa Giang Hà Hồ Hải Bái Ốc Châu chi khí tức cường giả bí ẩn. Xem xét lại thần thân, bởi vì bị băng hệ huyền năng cách trở khí linh chi tức xuyên cỡ, tại vạn bảo đại thần tướng rất nhiều huyền phẩm lấy ra, thi triển vạn bảo ra thân thần chi lĩnh vực chi năng lúc, căn bản là không có đem khối kia không đáng chú ý tiểu băng vấn đề coi là chuyện đáng kể. Đến mức cho tới bây giờ, vạn bảo đại thần đã bại vong nhiều ngày, vốn thuộc về hắn không gian huyền trạc bên trong tất cả bảo bối sớm đã tận về thần thân tất cả, nhưng thiếu niên kia đối không gian bí chìa Giang Hà Hồ Hải Bái Ốc Châu tồn tại, như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ chốc lát, cái kia đạo chống lấy gậy trượng, thân hình khom người thần bí tu giả thân hình, đã bồng bềnh tại hạp cốc giữa không trung. Mà lúc này, cái này lão giả thần bí ném hướng phía dưới ánh mắt, không nghiêng không lệch đem thần thân bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, cái kia trương dường như khổ vỏ cây đồng dạng phủ đầy nếp uốn trên mặt, bỗng nhiên phóng ra một vệt băng lãnh ý cười, a a a a, thật sự là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hơn nửa tháng trước, tiểu tử ngươi lúc trước trách trách vù vù, một mặt thất kinh theo nghĩa tín bán đấu giá hậu điện biến mất về sau, thế mà làm ra cái này chờ, bọ ngựa bắt ve thủ bút. Liền vạn bảo đại thần cái này quát tháo ám vực mấy trăm ngàn năm dân chuyên nghiệp, đều xếp trong tay ngươi. Nói đến đây, trên mặt hắn băng lãnh ý cười làm thu vào, ngữ khí đột một lộ ra dày đặc, chỉ tiếc, hôm nay ngươi cái này bắt được ve, bọ ngựa, nhất định phải chết phu lão phu cái này, hoàng tước miệng. Lại nhìn lúc này thần thân, đã cưỡng ép gián đoạn huyễn thế mê tung trận bố trận chuyến đi, hai tay thả lỏng phía sau đứng ở hạp cốc chính bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem sắc mặt, âm trầm nghiêm túc sau khi, càng nhiều một chút bệnh trắng cảm giác, tất cả đều là bái cưỡng ép gián đoạn huyễn thế mê tung trận cứu tế hành trình lực phản vệ ban tặng. Phải biết, huyền trận sư tại cứu tế trận pháp trong lúc đó, tối kỵ bị nhiễu. Một khi cưỡng ép gián đoạn, nhẹ thì thần hồn nhỏ sáng tạo, trong ngắn hạn cảnh giới bất ổn, nặng thì thần hồn trọng thương, thậm chí gọi đến lo lắng tính mạng. Mà lại, huyền trận phẩm cấp càng cao, trận uy càng cao, cưỡng ép gián đoạn đối bố trận người mang đến phản vệ chi lực thì càng bá đạo mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như thế, mà lấy thần thân thần hồn cảnh giới độ cao tuyệt, lần này cưỡng ép gián đoạn bố trận về sau, lọt vào phản vệ chi lực cũng để cho hắn thần hồn làm tổn thương, huyền tu khí linh khổng lồ chấn động. Đến lúc này, tại trong ngắn hạn thần thân cảnh giới tầng thứ trượt xuống không ít, lúc này, nhiều lắm là cũng liền có thể phát huy ra 6 thành thực lực a. Tuy nhiên thảm đạm đến tình cảnh như vậy, nhưng theo thiếu niên này trên nét mặt, lại không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng dương nhẹ. Trong ánh mắt hiện ra một đạo nóng lòng muốn thử tinh quang, ha ha, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau a. Nhưng không thể không nói, người cái này, hoàng tước. Đến còn thật là đúng lúc a. Tiếng nói kết thúc lúc, thần thân nội tâm càng là bành trướng như nước thủy triều, là hắn, khẳng định là hắn. Tưởng tượng năm đó, ca vừa mới bay khỏi huyền linh đại lục không lâu, liền suýt nữa chết tại một con kia huyền thần trưởng ấn phía dưới khí tức, cùng người này giống như đúc. Hắn ban đầu là hướng trong tay của ta, không gian bí chìa lúc như cát mịn đầu ngón tay qua, đến, lúc này, sợ cũng là như thế đi. Giờ phút này, thần thân bộ kia bệnh mặt trắng sắc, rơi vào lão giả thần bí trong mắt, lại làm cho hắn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Muốn đến, tiểu tử này trước đó không lâu mới người bị đánh chết một tên bát tinh huyền thần đỉnh phong a. Hắn bây giờ còn có thể tốt cánh tay tốt chân xuất hiện ở đây, đã là cực kỳ khó được. Hắc hắc, may mắn tiểu tử này giết bại Vạn Bảo Đại Thần về sau chưa từng chuyển di nơi khác. Nếu không phải như thế, chỉ bằng vào không gian bí chìa Giang Hà Hồ Hải bái Ốc Châu, cái kia chợt lộ ra không bao lâu, liền lại biến mất khí tức, bản thân lần này đến tựa như mò kim đáy biển, còn thật không tốt truy tung đến hắn chỗ. Đột ngột, lão giả thần bí thong dong tự nhiên thần sắc chỉ có ngưng tụ, a. Chờ một chút, tiểu tử này đột biến khí tức, có vẻ như có chút quen thuộc a. Một sát sau đó, lão giả thần bí ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia ánh mắt, cũng vào lúc này bò đầy vẻ kinh hãi, ta nhớ tới. Ngươi là huyền linh đại lục phía trên cái kia tên tiểu quỷ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc trước chính mình tùy tiện tế ra, một đạo thực lực không đủ tự thân ngàn phần một phân thân chi trưởng kinh, đều hơi kém một bàn tay đập chết thiếu niên yếu đuối, giờ này ngày này. Thế mà trưởng thành đến mức độ này, thì liền đường đường bát tinh huyền thần đỉnh phong cảnh Vạn Bảo Đại Thần, đều chết ở trên tay hắn. Trong lúc nhất thời, cái này lão giả thần bí trong lòng kinh chấn đạt tới tột đỉnh trình độ. Mà giờ khắc này, thần thân khóe miệng tạo nên ý cười, lại là càng lộ ra dày đặc. Ha ha, khoảng cách gần như vậy, ta lại đã hoàn toàn không có che lấp hiển lộ ra chính mình khí tức, ngươi mới cảm giác được a. Bất quá theo một cái góc độ khác tới nói, cũng khó được ngươi cái này thần giai đỉnh phong cấp đại nhân vật, còn nhớ rõ ta như thế cái hơi kém bị một trưởng vỗ chết tiểu nhân vật a. Nói đến đây, thần thân trên mặt ý cười dần dần tan biến, gần từng chữ một, đã ngươi đều chủ động đưa tới cửa, cái kia ngày đó nhất trưởng mối thù, đúng lúc này nơi đây làm cái đoạn đi. Một lời nói rơi, thần thân hào khí ngất trời, chiến ý lăng tiêu. Mà cái kia lão giả thần bí nghe vậy, lại đột nhiên cười như điên không thôi, a, ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, ngươi thật coi bản thân nhìn không ra ngươi đã trọng thương quấn thể, đến mức một thân tu vi đều trượt xuống không ít a. Chắc hẳn đây là ngươi cùng Vạn Bảo Đại Thần một trận chiến bên trong, bị thương rất sâu quan duyên cớ a. Ngươi còn vọng tưởng bày làm ra một bộ không có sợ hãi cường giả chi tư, tốt dùng cái này hù dọa bản thân, để ta lòng sinh thoái ý. Nằm mơ đi thôi, lúc này, lão giả trong mắt đã là sát ý lăng nhiên, ngạo khí trùng thiên, tại bản thân trước mặt, hiện tại ngươi, có tư cách gì xách cái kia, đoạn, hai chữ. Để bản thân, đoạn, phía dưới ngươi trên cổ đầu người mới là thật. Răng rắc, cắt xì xì xì. Trong chớp mắt, lão đầu bốn phía băng vân dày đặc, chính là thủy hệ huyền cương ngưng khí thành đá lạnh trạng thái. Mà lại, cái kia bỗng nhiên xuất hiện trùng điệp bông tuyết biển phơi bày ra, lại đều là phấn bên trong mang xanh kỳ dị màu sắc. Mảng lớn băng vân đầu đuôi tương liên, trong nháy mắt tại trời trong phía dưới dệt thành một chương xanh phấn xen lẫn vân lưới, rất là chói mắt. Thần thân đồng tử cũng theo đó co rụt lại, trong lòng đồ từ kinh hãi, cái này không giống với tầm thường thủy hệ huyền cương ngưng kết thành băng nhan sắc. Chẳng lẽ biến dị thủy nguyên tố, mà lại, lão gia hỏa này trên dưới quanh người thổ lộ mà ra đá lạnh khí tức, trong lúc mơ hồ lại phảng phất có loại sắp đóng băng bốn phía không gian dị tượng. Như thế hiện tượng, có thể tuyệt không phải thiên giai phía dưới biến dị thủy nguyên tố có thể làm đến. Chương 3272, thần tinh băng vân, vạn kiếp chi thương súng. Cái kia ở trên cao nhìn xuống thần bí lão tu nghe vậy, khóe miệng một phát, bỗng nhiên lộ ra tà khí lẫm liệt, hắc hắc hắc, ngược lại tính tiểu tử ngươi có chút kiến thức. Có thể chết ở bản thần quản lý bán thần phẩm biến dị thủy nguyên tố, vạn vân thần tinh, phía dưới, xem như ngươi phúc phận, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Tiếng nói đã hạ thấp thời gian, đột nhiên tăng vọt sát thế nâng lên cái kia nguyên bản khom người thân hình, cái eo thẳng tắp như tùng, đâu còn có nửa điểm dần dần già đi lưng còng hình dạng. Nói đến, hắn cùng Vạn Bảo Đại Thần, đều xem như trà trộn ám vực vô số năm lâu năm đại thần cảnh cường giả. Bởi vậy, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực lý niệm, sớm đã thâm nhập linh hồn. Hắn vừa lên đến, chính là toàn lực ứng phó sát chiêu mạnh nhất, băng vân đúc. Vạn kiếp chi thương, súng, giết, ngay tại một cái kia giết chữ thốt ra trong nháy mắt, lão giả kéo cánh tay ở phía sau, mạnh nữa không sai vung sông đến trước, làm cùng loại với ném mạnh tiêu thương động tác. Sau đó, liền gặp một cây tráng kiện hùng bá, giống như chống trời trụ lớn đồng dạng băng thương, ngang nhiên đâm về thần thân chỗ, mắt thấy liền muốn oanh trúng lúc. Thoáng hiện, bá, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân lưu tại chỗ tàn ảnh, trong nháy mắt liền bị hướng cái nhão nát. Mà hắn chân thân, lại tại hoàn toàn ngược lại một chỗ khác đứng lơ lửng giữa không trung. Vù vù, vù vù, cương phong quét thân thể lúc, tạo nên tay áo tung bay, ngược lại để thiếu niên này xem ra càng phát ra tuấn giật. Hồ thật bén nhọn sát chiêu a. Thần thân mặc dù lấy thoáng hiện thân pháp, trong chớp mắt tránh rơi băng thương phá thể tai ương. Nhưng lúc này quay đầu nhìn lại, vẫn là lòng còn sợ hãi, so với Vạn Bảo Đại Thần đến, lão gia hỏa này mạnh có thể xa không chỉ một sao nửa điểm. Rốt cuộc gia hỏa này huyền tu cảnh giới vốn là tại Vạn Bảo Đại Thần phía trên, lại thêm bán thần phẩm biến dị thủy nguyên tố, vạn vân thần tinh, huyền uy gia trì, chậc chậc chậc, may mắn ca lóe rất nhanh. A, thần thân cái này giọng điệu còn không có lỏng xong, lại bỗng nhiên giật mình, cái kia lúc trước bị thi triển thân pháp trốn tránh mà qua cự hình băng thương, lại chạm đến hạp cốc mặt đất trong nháy mắt phanh lại tình thế. Ngay sau đó, lấy thật không thể tin góc độ đảo ngược, lại lần nữa truy đâm mà đến. Hắc hắc hắc, thật đúng là ngây thơ thêm ngu xuẩn a. Lão giả thần bí lạnh lùng cười một tiếng ở giữa, hai mắt bên trong, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống miệt không sai ngạo ý, ngươi cho rằng. Ngươi lẫn mất rồi chứ, băng vân tạo thành hết thảy, đều là như ta cánh tay, kỷ luật nghiêm minh, không có gì bất lợi. Chúng cho ta, bất chợt tới biến cố, vội vàng không kịp chuẩn bị móc lốp. Các loại thần thân kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Cho dù hắn tại vội vàng phía dưới mở ra cực tốc pháp tắc cùng lăng ba quỷ ảnh bộ, nhưng như cũng là né tránh không kịp. Bành, một tiếng oanh minh, rung khắp hạp gốc, thần thân phía sau lưng xương sống thắt lưng chỗ, trực tiếp bị cái kia cự hình băng thương đâm chặt chẽ vững vàng. Giờ phút này, cả người hắn thuận tiện giống như thành một chương kéo căng cung, lại như là một chữ cái C, đến từ đá lạnh cương mũi thương to lớn xung lực, trực tiếp đem hắn thân thể đụng thành như thế cái hình dáng. Tại cái kia to lớn tiếng oanh minh phía dưới che giấu răng rắc âm thanh, cũng không biết là băng thương mũi thương chấn vỡ giòn âm, vẫn là thần thân xương sống đứt gãy tiếng vang. Cột sống trọng thương phía dưới, thần thân chỉ cảm thấy đến cổ họng miệng ngòn ngọt. Phốc, một ngụm máu lớn mũi tên lao vút mà ra. Ngô, cửu tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tu vi, lại phối hợp bán thần phẩm biến dị thủy nguyên tố chỗ tạo thành lực sát thương, coi là thật bất phàm. Thần thân khóe miệng chứa máu. Một mặt vẻ mặt ngưng trọng, may mắn ta còn có kim cương bất hoại thân, cùng vạn kim thân thể, hai loại phòng ngự loại pháp tắc gia trì. Nếu không lần này tất bị thương nặng, nguy hiểm cho tánh mạng cũng không phải là không thể. Thần thân kinh ngạc tại đối phương lực công kích độ cao, mà cái kia lão tu giờ phút này nhưng cũng trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục tại thần thân phòng ngự lực mạnh. Ồ, tiểu tử này quả nhiên là không đơn giản a, rõ ràng đem bản thần cái kia một cái, vạn kiếp chi thương súng, sát uy chiếu đơn thu hết. Lại chỉ là thương tổn mà không chết. Mà lại, tiểu tử này chịu đựng tổn thương cũng không có nặng bao nhiêu, chẳng lẽ ước lượng có cái gì có thể tăng lên phòng ngự lực vật quý hiếm a? Hắc hắc hắc, vậy thì tốt quá, tiểu tử này trên thân bảo bối càng nhiều, thì mang ý nghĩa lão phu sắp tới tay chiến lợi phẩm càng là phong phú a. Vừa nghĩ đến đây, lão tu đột nhiên 10 ngón mở lớn, đối cái này thần thân. A không, nói cho đúng, hẳn là đối với thần thân bốn phía những cái kia sắp tán loạn băng thương tàn ảnh, đập liền mấy chưởng. Mỗi một trưởng ra, đều mang theo một đạo quỷ dị huyền năng ấn ký. Răng rắc, bắn ra lạp lạp lạp lạp, nhất thời, cái kia đập vào thần thân về sau, năng lượng dần dần dùng hết mà chậm chậm tiêu tán băng thương hình bóng, lại trong phút chốc leo về thần thân tứ chi, rất nhiều muốn đem đóng băng phong cố tư thế. Thần thân làm hai mắt trợn, cái này, tình huống như thế nào? Bên tai, đột nhiên vang lên cái kia lão tù buông thả cười to, ha ha ha ha ha ha, thần tinh băng vân, vạn kiếp chi thương súng. Người cũng biết như thế nào, vạn kiếp, hắn lời đến đây chỗ lúc, ngang nhiên ưỡn ngực, rất nhiều một bộ hoảng sợ không thể xâm phạm cao thâm chi tướng, chữ chữ leng keng, lấy ta chi băng cứng, phong địch ngàn vạn năm. Khiến cho hắn thỉnh thoảng cảm giác rơi vào địa ngục hỏa băng chi hang, thỉnh thoảng lại dường như đọa lạc vu độc bò cạp trích cắn chi huyệt. Như thế ngày qua ngày, năm qua năm, nếm tận gian khổ tư vị, là vì, vạn kiếp, vậy. Răng rắc, cắt suy suy suy, chỉ một thoáng. Biến dị thủy nguyên tố thần tinh băng vân đóng băng hiệu quả, đã bắt đầu theo thần thân tay chân mũi nhọn, hướng hắn tứ chi, trên thân thể hỏa tốc lan tràn. Ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, thần thân đã bị từ đầu đến chân đông lạnh thành cái băng nhân. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi là bản thần chỗ thu thập thứ 157 cái, hình người gốc đến ngọn. Lão đầu trong mắt, tà quang sắc bén, mà ngươi cũng sẽ cùng hắn, gốc đến ngọn, một dạng, tại sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu diệt trước đó, thật tốt hưởng thụ cái này, vạn kiếp, nỗi khổ a. Ha ha ha ha ha. Sau đó, hắn liền không còn phản ứng thần thân tòa này ầm vang rơi xuống tượng băng, phối hợp bay đi vạn bảo đại thần bên thi thể. Ánh mắt quét qua về sau, không khỏi bĩu môi, a. Hắc, gia hỏa này không gian huyền trạc, đã bị cái kia áo trắng tiểu quỷ chiếm làm của riêng a. Thôi, các loại tiểu tử kia bị nếm cả, vạn kiếp, nỗi khổ mà chết về sau, bản thân lại đi lấy hắn huyền vòng tay. Chi trước 156 cái, hình người tượng băng, tại chịu đựng. Vạn kiếp, nỗi khổ lúc, kiên trì lâu nhất cái kia cũng bất quá khiêng hơn trăm thiên. Theo ta thấy, tiểu quỷ này là dứt khoát không cách nào đột phá trăm ngày cực hạn, bản thân chờ đến cùng. Buồn bực ngán ngẩm dưới, cũng là có thể đi dạo một vòng cái này Tùng Vân giới, tìm chút việc vui chơi đùa. Thế mà, lão gia hỏa này còn chưa tới nhớ đến mở rộng bước chân, trên mặt ý cười đã trong nháy mắt ngưng kết. Sao, làm sao có thể? Nguyên lai, hắn bỗng nhiên cảm ứng được phong khốn thần thân thần tinh băng vân, lại theo ở giữa nhất tầng bắt đầu, chậm rãi hòa tan lên. Chương 3273, cứng đối cứng. Không, điều đó không có khả năng a. Tiểu quỷ kia vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới ăn bản thần nhất kích, vạn kiếp chi thương, súng, rõ ràng đã bị băng lực đóng băng hoàn toàn a, làm sao có thể lại từ nội bộ thoát khốn mà ra. Lão tu Bạch Mi nhíu chặt, trong lòng đủ kiểu chấn nghi, liền xem như người mang ngang nhau phẩm cấp, biến dị hỏa nguyên tố, đối thủ, muốn phá băng, đều là muôn vàn khó khăn. Mà tiểu quỷ này huyền năng thuộc tính cũng không phải là hỏa, mà chính là lôi. Nếu là lôi hỏa chi lực, lời nói, bởi vì lửa khí tức không đủ, tinh thuần, duyên cớ, muốn phá băng mà ra, hắn người mang biến dị lôi nguyên tố phẩm cấp nhất định phải siêu việt ta cái này bán thần phẩm, thần tinh băng vân, đạt tới thần giai hạ phẩm chi cảnh. Chẳng lẽ nói, vừa nghĩ tới đó, lão tu trong mắt lập tức cùng dâng lên không thể tin xài sạch, hắn biến dị lôi nguyên tố, thật tại bán thần phẩm phía trên. Suy suy, cười xì xì xì, phong cố thần thân trùng điệp băng lực, ngay tại từ trong ra ngoài tan rã. Cái này khiến tên kia huyền thần đỉnh phong cảnh lão tu tâm đầu không gì sánh được kinh chấn, sau khi lại trăm bề không được giải, vì sao lại dạng này a? Coi như tiểu tử này người mang biến dị lôi nguyên tố phẩm cấp viễn siêu bổn tọa lại như thế nào? Bình thường mà nói, thân chúng ta vạn kiếp chi thương súng đối thủ tại nếm cả vạn kiếp nỗi khổ trạng thái dưới, liền bình thường hô hấp đều sẽ biến vô cùng khó khăn, hắn làm sao lại còn có dư lực tế ra huyền năng tan ra băng cứng? Tiếp theo sát, cái này lão tu trợn mắt trừng trừng, song trưởng nhiều lần ra, đối với hạp cốc dưới đáy hình người tượng băng đánh ra tầng tầng huyền ấn. Đi chết đi, đi chết a a a a. Mỗi nhiều một đạo huyền ấn đánh vào cái kia hình người tượng băng bên trong, thì mang ý nghĩa thân ở trung tu người, chỗ kinh lịch vạn kiếp khó khăn lại tăng thêm một phần. Hiển nhiên, cái kia lão tu là muốn nhờ vào đó thủ đoạn, cho thần thân mang đến kinh khủng hơn thống khổ, để hắn mệt mỏi ứng đối, liền lại không còn cách nào phân thần đi hòa tan băng cứng. Gào, ngang, ô, ô ô, trong tầng băng bộ, thần thân bốn phía, hung kiếp xếp hiện, tầng ra mà không nghèo. Bất kể là ai, dính dáng tới cái này chờ khó khăn kiếp ngộ, 89/10 đều sẽ bị tàn phá tâm thần đều bại. Nhưng, thần thân khuôn mặt, thủy chung bình tĩnh như nước, chưa từng hiển lộ ra một chút điểm thống khổ dữ tợn hình dạng. Thật sự là phần kia ra ngoài ý định thong dong, để vạn kiếp chi thương súng người thi triển nội tâm hỗn loạn, thậm chí sinh ra một loại đối không biết dị tượng hoảng sợ, đáng giận a. Lão tử thì lại không tin cái này tà, giết, cho ta giết giết giết. Hắn lại là không biết, bất luận chính mình cố gắng như thế nào thêm bao tăng giá cả tạo áp lực, vạn kiếp chi linh, căn bản là khó xâm thần thân chi hồn, khó nhập thần thân chi thể. Ngũ giác lục thức, cho ta phong, cái này, chính là thần thân đột nhiên cảm nhận được vạn kiếp nỗi khổ trong nháy mắt, lập tức làm ra ứng đối chi pháp. Hắn đặc thù thuộc tính luyện thần độ tấn cấp thần chỉ cảnh về sau, ngũ giác lục thức độ nhạy online, đều so cùng cảnh giới tu giả cao hơn trọn vẹn gấp 1000 lần nhiều. Mà lại, cái này bội suất cao thấp, còn có thể từ thần thân tùy tâm sử dụng điều tiết khống chế. Cho nên miễn là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đem bội suất điều vì linh, lại để cho linh bội suất đi cùng chính mình cơ sở ngũ giác lục thức lực hiệu quả tăng theo cấp số nhân. Kể từ đó, hắn liền tương đương với đem chính mình ngũ giác lục thức, hết thảy phong trở bế tắc. Tại cảm giác tấn phong trạng thái dưới, mặc kệ là cái gì kiếp số thống khổ, đối thần thân mà nói tự nhiên là đều không có hiệu dụng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể toàn tâm toàn ý tế ra cửu kiêu thần đình, lấy lôi hỏa chi đốt, dung băng cứng chi phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản bao khỏa phong cố thần thân tầng tầng băng cứng, đã sẽ bị tan rã càng ngày càng mỏng. Nào đó thời khắc, cười, lôi hỏa chi đốt, rốt cục đem tầng cuối cùng xanh phấn bông tuyết dung tận, làm hóa thành từng sợi khói hơi, chậm chậm nhảy mẫn. Thần thân thoát khốn mà ra về sau, lập tức giải trừ đối với mình ngũ giác lục thức phong cấm, tiếp theo thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ người cái này lại xanh lại phấn bông tuyết vẫn rất khó đối phó ha. Thiếu niên một bộ phong khinh vân đạm giọng điệu, để lão tu khóe miệng không tự chủ được co rúm hai lần, tiếp theo xoang mũi chấn động, hừ, người thiếu ở nơi đó đắc ý vong hình. Bản thân đã có thể trọng thương ngươi một lần, liền có thể có lần thứ hai. Một lời tế ra lúc, cái này lão tu song trưởng ném mình, dường như hóa thành đao binh chi ý, cuồng chảm không nghỉ. Băng vân đúc, chăm chảm chi đao, đột nhiên ở giữa, ngưng vì cự hình đao ảnh, chớp mắt thời khắc liền đã điên chảm đến thần thân trước mặt. Lão giả trong mắt lệ mang sắc bén, tư thái anh đột nhiên, trong miệng từng chữ nói ra quát khẽ, chăm chảm chi đao, không chỗ không chảm, không chỗ không ngừng, giết. Nếu như nói trước đây băng vân đúc, Vạn kiếp chi thương súng là mặt ngoài dựa vào huyền cương sát uy, kỳ thực là lấy ảo giống như tạo kiếp, gây nên địch chỗ chết nhu chiêu lời nói. Như vậy trước mắt chiêu này trăm trảm chi đao, cũng là không có chút nào màu sắc rực rỡ, toàn bằng huyền cương giết lực phân thắng thua, quyết sinh tử cứng rắn chiêu. Cảm nhận được so sánh với một vòng bén nhọn hơn sát thế, thần thân lại là không sợ hãi chút nào, ha ha, nhất tinh huyền thần lúc, ta có thể sử dụng hai cái lục mạch thần kiếm kiếm chiêu, giết bại bát tinh huyền thần đỉnh phong cảnh vạn bảo đại thần. Như vậy hiện tại, đã tấn cấp tứ tinh huyền thần ta, cho dù giờ phút này chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực, làm cũng không kém hơn trước đây giết bại vạn bảo đại thần lúc chiến lực. Đến chiến thống khoái đi, nhìn điệu bộ này, thần thân rõ ràng quyết ý muốn cùng bách chiến chi đao cứng đối cứng, tay phải năm ngón tay thình lình cùng dương ra. Ngón tay cái hỗn hợp quá âm phế kinh, luật động không ngừng. Ngón trỏ liên lụy dương minh đại tràng kinh, khích lệ dương dương. Ngón giữa giao thiệp quyết âm tâm bao kinh, huyền lưu sục sôi. Ngón áp út liên thông thiếu dương tam tiêu kinh, lúc ấm lúc lạnh. Ngón út liên lụy đến thiếu âm tâm kinh, gấp chậm có thứ tự. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, năm ngón tay đủ đánh ở giữa, lục mạch thần kiếm bên trong năm đạo chỉ cương kiếm khí lập tức bắn ra mà ra. Bành, răng rắc, răng rắc răng rắc, kiếm kia đường hùng tráng khỏe khoắn, rất có long trời lở đất, mưa gió đại đến chi thế thiếu thương kiếm, tính cả mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước chung xung kiếm, tay năm tay 10. Giây lát thời khắc, cái này hai chiêu kiếm thế liền đã phân khác đem theo hai bên đánh tới trùng điệp bông tuyết đao ảnh, xuyên qua đánh tan. Đinh đinh đinh, đương đương đương. Cùng lúc đó, lấy kém cỏi trệ phong cách cổ xưa lấy xương quan xung kiếm ở giữa mà thủ, căn cứ lấy bất biến ứng vạn biến nguyên tắc, đem theo chính diện đánh tới, biến hóa đa dạng đao ảnh, toàn bộ chống cự xuống tới. Thủ, thần thân làm là giọt nước không lọt. Công, cái này bật hết hỏa lực thiếu niên cũng là không có nghiêm túc, hắn dùng xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy thương dương kiếm. Phối hợp lấy nhẹ nhàng cấp tốc sở trường thiếu xung kiếm, thoáng chốc liền đã giết tới lão cạo mặt trước. Chương 3274, một mạng đổi một mạng. Bành, thương dương, thiếu xung hai chiêu kiếm thế phút chốc đã đến, gần như đồng thời kích đụng vào cái kia thần bí lão tu tâm môn chỗ. Sau đó, nửa kim nửa hắc thần đình lôi kình liền lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, vỡ nát đối phương hộ thể huyền khí. Răng rắc, răng rắc răng rắc, trong lúc nhất thời, tầng tầng băng cứng nứt toác. Nổ rơi thanh thúy tiếng vang bên tai không dứt. Cái kia thần bí lão tu tức thì bị hai chiêu kiếm khí đập vào lực, đỉnh bay rớt ra ngoài thật xa. Trên mặt, phủ đầy thật không thể tin thần thái cái này. Làm sao có thể, mạnh như, băng vân đúc, chăm chảm chi đao, sát uy, thế mà bị tiểu tử này tùy tiện đâm đâm đầu ngón tay thì ngăn cản lại đến. Mặc kệ là trước đó chỗ kích phát, băng vân đúc. Vạn kiếp chi thương súng vẫn là giờ phút này vận dụng, băng vân đúc. Chăm chảm chi đao, bản thân đều là tại mở ra thần chi lĩnh vực trạng thái dưới, toàn lực làm. Cái kia từ cực hàn pháp tắc tấn thăng mà thành, cực hàn lĩnh vực, cùng bản thân biến dị thủy nguyên tố, thần tinh băng vân, phối hợp thi triển, uy lực càng tăng lên, chính là liền ngũ đại biên giới bên trong cùng cảnh giới người đều muốn sợ ta ba phần. Có thể ra hỏa này lại, cái này thần bí lão tu vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cực hàn lĩnh vực, sớm tại lớn nhất bắt đầu thời điểm. Liền đã bị thần thân động hư hóa vô phế bỏ đi. Mà lúc này, lão giả thần tình trên mặt, đã từ vừa bắt đầu kinh chấn biến thành sợ hãi, đột từ hoảng sợ, càng đáng sợ là, tiểu quỷ kia theo sát mà tới mặt khác hai ngón tay chi lực, lại kém chút liền bản thân hộ thể huyền khí đều cùng nhau vỡ nát, từ đó trực tiếp giết. Cùng ta thân thể, kém chút, ân, nhìn về phía lúc này cái kia thần bí lão tu phần ngực bụng vị, cũng chỉ còn sót lại lấy cánh ve giống như giòn mỏng huyền tinh tầng băng, thật đúng là chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Quá sợ hãi xuống thần bí lão tu cũng không dám có nửa phần chần chờ, vội vàng điều chỉnh thân thể vị. Lúc đến bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng không dám lại đem hộ thể huyền khí đã mỏng như cánh ve ngực bụng khu vực, bại lộ tại thiếu niên áo trắng kia phong mang phía dưới. Hắn, thậm chí đều đã bắt đầu sinh ra thoái ý, không được. Lại như thế đâu nữa, bại hơn phân nửa liền sẽ là bổn tọa. Không bằng trước sử dụng chênh lệch cảnh giới chi tiện, trốn xa mở ra, tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi bản thân trước chậm một hơi, tìm chút trợ thủ đến, lại mưu toan không muộn. Cái này thần bí lão tu cũng coi là quả quyết người, có được giãn được, nghĩ đến thì làm. Không biết sao, khác ý nghĩ là tốt, nhưng thần thân sẽ để cho trước mắt địch nhân dễ dàng như vậy chạy đi à? Sẽ còn cho hắn ngóc đầu trở lại cơ hội à? Ngay tại lão tu một lần nữa khom người hạ thân hình, quay đầu chạy trốn nháy mắt, đáp án liền đã miêu tả sinh động. Hưu, trước mắt, một đạo nửa kim nửa hắc chỉ khí kiếm cương cấp tốc phóng đại. Để cái này lão tu con ngươi nhi cũng theo đó một khuyết trương lại khuyết trương. Trong lòng, càng đã là không gì sánh được kinh hãi, hỏng bét, hỏng bét. tiểu quỷ này cái gì thời điểm lại thả ra một kiếm, trước đó căn bản không có chút nào phát giác a. Mà lại kiếm này thế không chỉ có đến mức như thế nhanh chóng, xâm nhập góc độ càng là cực kỳ xảo trá, bất chi bất giác đã ngừng lại một chút sau lưng đến đoạn ta đường lui. Không phải do cái này lão tu lại nhiều nghĩ cái gì, vòng sau tập kích bất ngờ đạo kiếm khí kia, đã ngang nhiên trúng đích. Bành, răng rắc, cắt xì xì. Trong chớp mắt, lão tu ở ngực cái kia đã bị lúc trước hai đạo kiếm khí đổ nát đến đã mỏng như cánh ve hộ thể bông tuyết, theo tiếng vỡ vụn. Phốc, ngay sau đó, liền truyền đến thiếu trạch kiếm quán thâu thân thể trầm đục. Chỉ khí kiếm quang thấu thể mà qua nháy mắt, trên không trung mang theo một đạo thật dài giải lụa màu đỏ ngòm, cái kia lão tu tâm phổi, bao quát trèo chống lồng ngực cốt cách bắp thịt, đều ở đây lúc bị ngập đầu tổn thương. Nguyên lai, cái kia ra bất ngờ sau cùng một đạo kiếm khí, chính là lục mạch thần kiếm bên trong, chợt đến chợt đi, biến hóa tinh vi thiếu trạch kiếm. Mà cái kia thần bí lão tu trước đây chỉ lưu ý đến thần thân năm ngón tay đủ đánh tay phải, lại chưa từng lưu ý đến thiếu niên kia che ở sau lưng, lấy tay trái ngón út lặng yên bắn ra đạo thứ 6 kiếm khí. Cô ngô, thần bí lão tu cuồng phún ra một ngụm lớn máu tươi, sinh sống đột nhiên đi thời khắc, trong mắt tràn đầy không cam lòng, sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia tại vừa rời đi huyền linh đại lục thời điểm, vẫn chỉ là cái căn bản nhập không vốn thần chi nhãn con kiến hôi a. Ngày đó nếu không phải phân thân trưởng ấn, mà chính là từ bổn tọa chân thân đích thân tới lời nói, liền chỉ cần tùy tiện động một chút ngón tay, đều đầy đủ nghiền chết hắn 10 lần 8 lần. Khả thi đến bây giờ, bổn tọa chân thân toàn lực ứng phó, vẫn còn không có cùng hắn tranh đấu mấy hiệp đây, thì bại vong tại hắn chỉ phía dưới. Ha ha, ha ha ha ha ha, cái này gì chào phúng a. Ho khan khụ, khụ khụ khụ khụ, đắng chát cười như điên, liên lụy đến cái kia đủ để khiến tuyệt mệnh tim phổi tổn thương, đến mức cái này lão tu đại cười đến cuối cùng, kịch liệt ho khan. Nói thật ra, nếu không phải cái này lão tu kịp thời vận dụng huyền khí ngưng băng thủ đoạn, đem chính mình cái kia bị móc sạch tim phổi trọng thương chỗ, hết thảy cho bị đông lời nói, hắn sợ là liền những thứ này tiếng cười cũng không kịp phát ra, liền đã một mệnh ô hô. Trên thực tế tại cái này lão tu trong mắt, thần thân giết hắn chẳng qua là động động ngón tay. Nhưng trên thực tế đối thần thân tới nói, đánh xong một bộ đầy đủ lục mạch thần kiếm, mới miễn miễn cưỡng cưỡng giết hắn một người. Cái này so với thần thân cùng vạn bảo đại thần nhất chiến đến, không thể nghi ngờ phải gian nan nhiều. Ám vực trung tư sâu cường giả, coi là thật không thể khinh thường. Như thế nhìn đến, ngũ đại biên giới bên trong cao thủ chẳng phải là khó đối phó hơn. Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi ở trong lòng thay mình nắm một vệt mồ hôi lạnh, may mà ta tại giết bại vạn bảo đại thần về sau, không có vội vã chạy về bán đấu giá hậu điện, theo ngũ đại biên giới trong tay cường giả tranh đoạt thiên xương toái phiến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong lúc đó, cái kia lão tu tiếng nói lại lần nữa vang lên, kha kha kha kha, ai có thể nghĩ tới, thời gian thấm thoát như thời gian qua nhanh. Năm đó cái kia tại bản thần dưới lòng bàn tay giấy dụa cầu sinh một cái, yếu gà, bây giờ không ngờ trưởng thành đến như thế tình trạng a. Rất tốt, lão phu tuyệt mệnh nhất chiến có thể gặp được ngươi dạng này đối thủ, cũng coi là chết oanh oanh liệt liệt. Thần thân vốn cho rằng lão gia hỏa kia trước khi chết đông cứng tim phổi vị, để cho mình có thể nhiều kéo dài hơi tàn phía trên trong một giây lát, là vì nói ra cái gì ta tại địa ngục. Chờ ngươi a loại hình ngoan thoại, cho nên cũng không có làm một chuyện. Thế mà, làm hắn đối lên cái kia lão tu hừng hực như lửa ánh mắt chính là, đột nhiên ý thức được chính mình sai. Một cỗ dự cảm không hay đột nhiên tập kích tâm, phảng phất thiên lôi bổ đỉnh, để thần thân không chỉ có toàn thân run lên, loại cảm giác này. Không tốt. Hắn vừa muốn ra tay, nhanh chóng xử lý xong cái kia không ổn định nhân tố, lại phát hiện thì đã trễ. Chính mình thân thể, đột nhiên động không, một cổ hàn lưu, dường như đem trong cơ thể hắn máu tươi cùng huyền khí đều cho bị đông, căn bản không nhận khống chế. Lại nhìn cái kia lão tu, khóe miệng toét ra ý cười tà mị cuồng quyến, hắc hắc hắc, có thể cùng ngươi dạng này địch thủ một mạng đổi một mạng, cũng là không lỗ. Chương 3275, là ngươi suy nghĩ nhiều. Một mạng đổi một mạng. Như thế nhìn đến, cái này thần bí lão tu là dự định tại trước khi chết, kéo thần thân làm đệm lưng. Thần tinh băng vân, ngưng. Trong chớp mắt, lão tu không giữ lại chút nào vận dụng còn sót lại tất cả mệnh lực và khí lực, lại đem thần chi lĩnh vực cùng biến dị thủy nguyên tố tinh linh, toàn bộ đổ xuống mà ra. Răng rắc, rát xì xì vẩy. Chớp mắt thời khắc, cái kia xanh bên trong mang phấn tầng tầng bông tuyết năng lượng, một mực leo lên đến thần thân cái cổ vị trí, mới dừng lại đóng băng tình thế. Đến lúc này, thần thân trừ đầu không có bị cướp quát bên trong bên ngoài, còn lại thân thể vị trí đều bị phong cố tại băng cứng bên trong, mảy may đều không thể động đậy. Càng làm cho thiếu niên này rất cảm thấy kinh dị là, chính mình lại lần nữa sai sử cửu tiêu thần đình lôi hỏa chi lực, tưởng tượng một hồi trước như thế từ trong đến ngoài hòa tan băng cứng, đi phát hiện căn bản là làm không được. Trên thực tế, trừ thần thân cái này mục tiêu chủ yếu bên ngoài, lão tu lần này trước khi chết phản công, càng làm cho toàn bộ thiên địa đều biến nhan sắc. Răng rắc, cười xì xì xì, khủng bố đóng băng hiệu quả, cứ thế mà đem giữa hè mùa vụ xanh tươi tốt thiên vạn đại sơn, đều đông lạnh thành từng tòa băng sơn tuyết nhạc. Thì liền không trung vân trời đều bị đông lạnh phía trên từng tầng băng lăng, lóng lánh sáng long lanh, giống như một mặt to lớn đại thủy tinh tấm gương. Xa xa nhìn lại, thiên địa chung một màu, đều là băng tuyết mênh mông. Cái này khiến thần thân cùng vạn bảo đại thần nhất chiến sau đó, lặng im hơn nửa tháng tùng vân giới bản thổ các tu giả, lại một lần sôi trào lên. Mau nhìn a, thiên vạn đại sơn phương hướng, cái kia rất lâu chưa thời tiết thay đổi hư không, lại một lần phát sinh biến đổi lớn. Mẹ ta nha, cái này băng phong vạn lý trời trong cảnh tượng, thật sự là quá hùng vĩ. Không chỉ có hùng vĩ, còn rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo, lạc. Không tệ, cũng không biết có phải hay không ảo giác, ta bỗng nhiên cảm giác được lạnh cả người. Hoặc là xuyên dày chút, hoặc là liền phải vận lên huyền khí hộ thể, cùng cái kia đột nhiên đột kích hàn ý chống đỡ. Nếu không lời nói, còn thật mẹ hắn lạnh đâu. Một số người càng lộ vẻ hưng phấn, thần tích lại hiện ra, nói đến, đây đã là loại thứ ba huyền năng thuộc tính sáng lập kỳ cảnh a. Xác thực như thế, biểu hiện lửa, tiếp theo là lôi, hiện tại, cái kia thiên vạn đại sơn chỗ ở trên không, lại trình diễn ngưng thủy thành đá lạnh tráng lệ cảnh trí. Lần một lần hai là trùng hợp, có thể ba lần bốn lần luôn không khả năng vẫn là ngẫu nhiên a. Có thể dẫn phát như thế dị tượng, tất vì có 102 chi thần khí a. Đến a, truyền bản tông chủ lệnh, lập tức hủy bỏ chỉnh đốn, tốc độ cao nhất xuất phát. Không chỉ có như thế, về sau một ngày nhất hưu đổi thành ba ngày nhất hưu, chúng ta đi đứng đến lại nhanh chút, mới có thể không bị hắn có thực lực tông môn nhanh chân đến trước đi. Mà lúc này, làm bị cái này cực hàn dị tượng trực tiếp nhằm vào mục tiêu, thần thân nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, sao, tại sao có thể như vậy? Lấy ca cái kia, cửu tiêu thần đình, lôi hỏa chi lực, bây giờ thế mà đều không thể đốt dung cái này đem ta khốn bỗng nhiên nơi này băng cứng. Mà lại hiện tại trừ không có bị băng lực phong cố ở đầu, ta con mẹ nó vị trí đều là mảy may đều không thể động đậy a, cái này cùng đợi làm thịt cừu non có gì khác biệt. Nếu như lúc này, lão gia hỏa kia lại tế sát uy, nhắm ngay ta đầu cuồng oanh lạm tạc, ta sớm muộn đến bị hắn sống sống mài chết a. Có thể tiếp theo sát, thần thân lại có phát hiện mới a. Không, không đúng. Lôi hỏa chi lực đối cái này băng cứng vẫn có thể có hiệu quả, chỉ bất quá đem hòa tan tốc độ, so với một hồi trước đến, chậm thật sự là rất nhiều. Cho nên chợt nhìn, mới có thể cho người ta một loại băng cứng khó chứa, lôi hỏa tắc công không xây ảo giác. Vậy là tốt rồi a. Mà lại, lão gia hỏa kia tựa hồ cũng thật đã là đèn cạn dầu, vô lực tái chiến. Vậy hắn vì sao muốn lấy đá lạnh cố chi pháp đem ta đóng băng cùng này? Còn nói cái gì một mạng đổi một mạng, ho khan khụ. Khụ. Đang lúc này, giữa không trung lão tu một hồi lâu ho mãnh liệt, tiếp theo thở dài một tiếng, ai lấy ta hiện tại tình trạng cơ thể, quả thật vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu a. Đóng băng chi tức, thế mà chỉ phong đến cổ thì không đáng kể, khụ. Trong ngôn ngữ, cái kia nguyên bản tự mình đóng băng tim phổi vị, để phòng mất máu quá nhiều quá nhanh mà chết chỗ, đã bắt đầu chậm rãi hòa tan. Bất quá, lão gia hỏa này trên mặt lại nhìn không ra quá nhiều vẻ sợ hãi. Khóe miệng ngược lại cũng vung lên một chút ý cười, có lẽ là đang vì mình trước khi chết, còn có thể kéo đối thủ cùng nhau chôn cùng mà cảm thấy thỏa mãn a. Chỉ thấy hắn mặt mày mỉm cười, đắc chí vừa lòng nói, tiểu tử, bản thân không thể không thừa nhận, mệnh ta khí tức rất nhanh liền đem đoạn tuyệt. Nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào a. Bên trong bản thân lấy biến dị nước nguyên tố chi linh, phối hợp thần chi lĩnh vực mà thành phong cố chi lực, ngươi cũng chỉ có thể là không nhúc nhích bị vĩnh viễn phong kín nơi này. Tuy nói lấy ngươi tu vi, không ăn không uống cũng có thể tồn tại rất lâu, nhưng người rõ ràng còn sống, lại chỉ có thể cùng cái điêu khắc một dạng không nhúc nhích. Huống hồ, người cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị chết khát chết đói. Cái này thần bí lão tu càng nói càng là hưng phấn, trong mắt khóe miệng, đều là ý cười khó bình, mà ở trước đó, người lại chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử thần hàng lâm. Loại tư vị này, sợ là so hiện tại thì một đao chặt người cổ còn khó chịu hơn a. Bất quá người yên tâm, lão phu kiên nhẫn rất tốt. Chắc chắn lúc cửu u địa ngục đợi đến ngươi xuống tới bồi ta ngày đó a, ha ha ha ha ha ha. Ngay tại cái kia lão tu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cười như điên thời khắc, thần thân lại cũng cười lạnh hai lần, ha ha, ngươi sợ là vĩnh viễn cũng các loại không đến ngày đó. Ồ, lão tu hít mắt, phá thần thân một phen, tiếp theo miệng đầy khinh thường nói, hừ, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình có biện pháp phá mất bổn tọa đánh bạc hết thảy chỗ tạo đóng băng chi lực. Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi nghĩ quá nhiều a tiểu quỷ. Đừng có lại giấy ruộng, vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận cái này vận mệnh bi thảm a, ha ha ha ha ha. Mà lúc này, cái kia sớm đã theo băng cứng giam cầm, từ đó ngã xuống đáy cốc thiếu niên vẫn như cũ sắc mặt không màng danh lợi, không, nghĩ quá nhiều người là ngươi a, lão gia hỏa. Ngươi cái này dung nhập thần chi lĩnh vực cùng biến dị nước nguyên tố chi linh, song trọng đóng băng hiệu quả, có lẽ bằng vào ta trước mắt huyền tu cảnh giới, thật vô pháp bài trừ. Nhưng, người nào cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy mình thần chi lĩnh vực thì ăn chắc ta đây. Dùng ngươi còn sót lại cái kia tí xíu năng lực nhận biết, thật tốt cảm giác một chút, nhìn xem ngươi cái gọi là lĩnh vực đang ở đâu. Hừ, hắn lần này nhất định là đang cố ý lừa bịp tại ta, để cho bản thân không chết an a. Lão tu tâm phía dưới mặc dù cho rằng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống, quyết định cổ động tàn niệm, xâm nhập giam cầm thần thân băng cứng bên trong. Một sát về sau, lão tu trên mặt vốn tràn đầy, không gì sánh được tự ngạo cười như điên chi thế, im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tại tuyệt mệnh thời khắc, đánh bạc hết thảy tế ra lĩnh vực chi năng, căn bản lại không tồn tại. Chương 3276, Giang Hà Hồ Hải Bái Ốc Châu. Tại huyền thần lĩnh vực hoàn toàn mất đi hiệu lực trạng thái dưới, chỉ bằng vào biến dị nguyên tố đóng băng chi lực, người cho rằng có thể vây khốn ta bao lâu. Nghe đến nơi này, lão tu trên mặt dữ tợn mãnh liệt co quắp một trận, trước đây trong mắt vẻ mừng như điên sớm đã mở đi. Thay vào đó, là thật sâu không cam lòng cùng sợ hãi, ta, thần chi lĩnh vực, lại hội mất đi hiệu lực. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, a a a a. Rất nhanh, cái này lão tu liền tại bắt tâm gãi phổi giống như tiếng gào thét bên trong, tuyệt sinh cơ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, theo thời gian chuyển rời, thần thân một đôi mày kiếm là càng nhau càng chặt, tình huống như thế nào. Hệ thống chi linh, người nhà chớ cùng ca tại cái kia vờ ngủ, vốn ký chủ giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị đâu. Đinh vừa mới vị kia cùng ký chủ đối chiến tu giả, cũng không phải là chết bởi ký chủ chi thủ. Hắn tại sinh mệnh dấu hiệu ngàn vạn tan biến trước một sát, đem tự thân tàn hồn tàn lực, huyền thần lĩnh vực, cùng biến dị nguyên tố chi linh đều nghiêng tiết ra cử động, mới là dẫn đến mạng hắn chết hồn diệt nguyên nhân trực tiếp. Cho nên, ký chủ đồng thời không thu hoạch, đánh giết kinh nghiệm, tư cách. Thần thân lúc này mới chợt hiểu, như vậy cũng tốt so thần thân đem một tên đối thủ đánh tới trọng thương ngã gục thời khắc, cái sau biết rõ đã mất đường sống tình huống dưới, dứt khoát lựa chọn tự bạo đan điền, để nhìn có thể cùng thần thân đồng quy vu tận. Đến lúc này, hệ thống đương nhiên sẽ không phán định vị kia tự bạo đan điền người đánh giết kinh nghiệm từ thần thân thu hoạch. Ta xiên xiên người cái vòng vòng, người nói người lão gia hỏa này, 10.000 dặm tặng đầu người còn đưa như thế không có thành ý, tí xíu điểm kinh nghiệm cũng không cho ta. Mà lại thì liền cướp bóc xác suất thành công tăng vọt rất nhiều lần vạn pháp quy nguyên, đều không thể theo lão gia hỏa này trên thân lột tiếp theo hạng pháp tác chi lực tới. Thần thân càng nghĩ càng là khó chịu, trong lòng sớm đã cho cái này mãi cho tới bây giờ, cũng không biết họ gì tên gì lão tu làm cái nổi tiếng ngoại hiệu, vắt cổ chảy ra nước. Vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước a. Ai nhìn lại một chút gia hỏa này không gian huyền trạc, hy vọng hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút hàng đi. Tuy nói hiện tại thần thân trừ đầu, hắn vị trí tất cả đều phong cố tại băng cứng bên trong, một lát căn bản không thể động đậy. Nhưng hắn rốt cuộc đã là nắm giữ cửu chuyển thiên thần cảnh thần hồn tồn tại, nhiều khi đều không dùng bản tôn xuất mã, chỉ cần tế ra một luồng thần niệm phân thân, liền có thể thay bản tôn hoàn thành rất nhiều chuyện. Tại nào đó một cái không chủ không gian huyền giới, hoặc huyền vòng tay phía trên, đánh vào thần hồn lạc ấn. Ông, giây lát, thần thân cái kia khuấy động như nước thủy triều thần hồn chi lực, trong chớp mắt liền đem cái kia vốn thuộc về thần bí lão tu không gian huyền trạc chiếm thành của mình. Nội bộ tất cả tài vật nhìn một cái không sót gì thời điểm, trước tiên đập vào mi mắt ba đạo chói mắt kỳ mang, để thần thân sa sút tâm cảnh rất là chuyển biến tốt đẹp. Cái này, loại này rất tinh tường huyền khí loại khí tức. Không gian bí chìa, ân, thật là không gian bí chìa, mà lại là trọn vẹn ba thanh không gian bí chìa, tại huyền vòng tay trung tâm nhất khu vực, cẩn thận, nắn nót xếp thành cái phẩm chữ. Oa cái tắc, ba thanh không gian bí chìa a. Khó trách cái này, vắt cổ chảy ra nước, hội nhìn chằm chằm vào sớm đã hưu quạch, huyền linh giới, không thả. Hóa ra cái kia tám cái được xưng, thượng cổ thần khí, không gian bí chìa bên trong, hắn một người liền đã độc chiếm ba, bởi vậy muốn gom góp, sáo trang, dục vọng cũng liền càng phát ra mãnh liệt. Đang lúc này, một cái đột nhiên vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân mừng rỡ. Đinh, bởi vì biến dị thủy nguyên tố, thần tinh băng vân, tinh linh mệnh chết tiêu tán duyên cớ, phong cố không gian bí chìa tầng tầng băng cứng đã hòa tan mở ra. Đinh, túc chủ không gian bao khỏa bên trong đã ra hiện thứ tư kiện thượng cổ thần khí, không gian bí chìa Giang Hà Hồ Hải Bái Ốc Châu. Thượng cổ thần khí, tám thanh không gian bí chìa một trong, chủ trưởng vạn thủy chi lực. Tích huyết độ hồn, khiến nhận chủ thủy hệ huyền năng sở hữu giả nếu đem vật này đeo treo ở thân thể, liền có thể làm tự thân huyền uy tăng cường 50%, lại không cần bất luận cái gì ngoài định mức tiêu hao. Phàm cảnh, tạm thời chưa mở ra, 10 triệu cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, có thể dùng chi tấn cấp huyền cảnh. Ha ha, nguyên lai tại được từ tại vạn bảo đại thần chiến lợi phẩm bên trong, lại che giấu một cái không gian bí chìa. Trước đó nó chỗ lấy che giấu mà không hiện, là bởi vì bị phong cố tại, vắt cổ chảy ra nước, biến dị nguyên tố lực chỉ bên trong. Thần thân như có điều suy nghĩ, khó trách cái kia, vắt cổ chảy ra nước, không một tiếng động thì truy đến nơi đây, muốn đến căn nguyên ngay tại, không gian bí chìa Giang Hà Hồ Hải Bái Ốc Châu, cái này. Ngay sau đó, thiếu niên này ánh mắt lại liếc nhìn mặt khác ba kiện không gian bí chìa, đồ tự lẩm bẩm, cái này ba kiện không gian bí chìa, cùng Giang Hà Hồ Hải Bái Ốc Châu. Còn có trước đây bị Cửu Tiêu Thần Đình thôn phệ hết, Trích Viêm Đốt Đốt Diễm Diễm nhấp nháy, tương tự, đều là thuộc tính loại bí. Chia, phân biệt gia trì lấy kim, mộc, thổ, ba loại nguyên tố uy năng. Đáng tiếc nó không cách nào gia trì lôi năng, cái kia đối với ta mà nói liền toàn chỗ vô dụng. Bất quá đã hệ thống chi linh nói qua, ca thân kiêm tụ bảo bồn, pháp tắc chi lực về sau, liền có thể dùng hắn huyền binh khí linh đến thay thế linh thạch năng lượng, sửa chữa phục hồi, thiên xương, lời nói. Cái này mấy cái không gian bí chìa liền tạm thời tạm giữ lại. Chờ ca tiếp cận đủ tất cả thiên xương toái phiến về sau, bọn họ có lẽ thì sẽ trở thành để thái cổ thần khí, thiên xương, niết bàn trọng sinh quan trọng. Trừ cái đó ra, thần thân còn được đến hơn 110 vạn càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, huyền đan, huyền phù, những vật này cũng không ít. Tuy nói thần thân được từ cái này thần bí lão tu của cải, cùng bản thân liền có cất giữ đam mê vạn bảo đại thần so ra muốn thấp một đầu. Nhưng thần thân cũng thực từ đối phương không gian huyền trạc trong tìm phá không ít đồ tốt. A ha ha ha ha, cái này, 10.000 dặm tặng đầu người, lão gia hỏa tự thân tuy là vắt chảy ra nước, nhưng hắn không gian huyền trạc bên trong, vẫn còn là lưu xuống không ít bảo bối mà không tệ không tệ. A, đột ngột, thần thân mặt mày phía trên rào rạt ý cười trong nháy mắt biến mất. Bởi vì, hắn thần hồn năng lực nhận biết đã bắt được hai đạo đánh vỡ giới môn mà đến thân ảnh quen thuộc, Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệt. Thần thân liếc liếc một chút cách đó không xa vị kia yêu thần cửu công tử thi thể, trong lòng mạnh mẽ nắm chặt, hỏng bét, hai người bọn họ nhất định là hướng ra hỏa này tới. Thần thân trước đây đem yêu thần cửu công tử gọi ra tu la huyễn vực đợi, vẫn luôn không lắm để ý, chỉ coi đối phương là mình tiện tay bóp chết một con kiến. Nhưng chưa từng nghĩ đã cách nhiều năm, cái này đã sớm bị thần thân quên mất sau đầu yêu thần cửu công tử vừa mới thoát ly tu la huyễn vực, liền bị Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên Liệng hai người, lấy đặc thù hỗn độn huyết mạch ràng buộc. Khóa chặt bọn họ vị này cửu đệ chỗ. Lúc này, thần thân vẫn bị băng cứng phong cố, trừ một cái đầu bên ngoài, còn lại bộ vị đều là không thể động đậy, sống sờ sờ một tượng băng. Cái này phiền phức, chương 3277, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tuy nói cái kia vắt cổ chảy ra nước huyền thần lĩnh vực đối thần thân vô hiệu, nhưng hắn lấy bán thần phẩm biến dị nguyên tố chi linh tự hủy làm đại giá, đem hết toàn lực phong cố ở thần thân băng cứng, một lát lại căn bản không có khả năng tan ra. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta hiện tại nửa thân dưới đều bị băng cứng phong cố, căn bản không thể động đậy, hoàn toàn thành cái bia sống a. Lúc này cái kia, vắt cổ chảy ra nước, mặc dù đã bị mất mạng, có thể biến đổi dị nguyên tố lưu lại băng cứng phong cố hiệu quả ngay cả ta đều không cách nào phá vỡ, chớ nói chi là bị phong giấu tại hạp cốc địa tâm chi hạ nữ tu sĩ nhóm. Ca vừa đem, vạn giới truyền tống bản, mẫu bản giao phó cho các nàng không bao lâu, chẳng lẽ hiện tại liền phải vận dụng nó đến bảo mệnh a? Thần thân đôi mắt chỉ sáng hơn chút phía dưới, liền rất nhanh lại ảm đạm đi, có thể coi là ta mở ra, tử bàn, chi lực, chui vào mẫu bàn ở chỗ đó cơ sở, giam cầm ta tự thân đóng băng hiệu quả lại vẫn tồn tại như cũ. Một khi Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệng đến chỗ này, nhìn tới trên mặt đất rất không cân đối đá lạnh đoạn vết tàn, chắc chắn sẽ đào sâu ba thước tìm ta. Kể từ đó, không những chính ta vận rủi khó thoát, thậm chí còn có thể liên lụy đến vì ta hộ trận một đám băng cung nữ tu nhóm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân lấy vượt qua người ta một bậc thần hồn năng lực nhận biết bắt được hai đạo thân ảnh kia, càng ngày càng gần. Thiếu niên cái kia một đôi mi đầu cũng theo càng nhăn càng chặt, tu la huyễn vực, thiên địa nặng dung, quá trình còn chưa hoàn thành, đến mức chấn thủ các phương chiến sủng, tỏa kỵ đều không có cách nào đến đây trợ chiến. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng còn xa mới tới xuất quan thời điểm. Lạnh lùng ngược lại là sắp phá quan mà ra, nhưng nó làm tử linh, lần này cho dù có thể đạt tới mức độ lớn nhất tăng lên. Nhiều lắm là cũng chính là 5-6 tinh cấp cảnh trung phẩm huyền thần, đối lên sớm đã đi vào, đại thần, chi cảnh thì ông anh đệ, nó làm sao có thể có phần thắng. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, mặc cho thần thân muốn vỡ đầu gân, đều tìm không ra một đầu có thể bảo vệ vạn toàn đường sống tới. Nào đó thời khắc, tìm tới, 10.000 dặm trời trong bên trong, Hỗn Thiên Bá một câu nổ quát, bỗng nhiên rót vào hai lỗ tai, để thần thân một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, ai, chung quy là tránh không khỏi a. Lúc này, Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầu tiên là cùng nhau khóa chặt tại hạp gốc góc đông nam, cái kia đã bị một tầng băng cứng đóng băng ở thi thể. Tuy nói thi thể bản thân có khả năng hình dạng không rõ, khó có thể phân biệt. Nhưng làm thần thú hỗn độn hậu nhân, trên thân cũng đều chảy xuôi theo được từ cùng một vị phụ thân huyết mạch, dù là vị này yêu thần cửu công tử cũng chỉ còn lại có một cái ngón út, đều sẽ bị Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệng liếc một chút nhận ra. Cái này, nhất định là cửu đệ thi thể không thể nghi ngờ. Hỗn Thiên Liệng trầm ngưng lấy tiếng nói, theo răng trong hàm răng lóe ra như thế câu nói đợi, một đôi phun ra hỏa diễm giống như trợn mắt, thẳng tắp nhìn gần hướng toàn bộ trong hạp cốc, một cái duy nhất đứng vững người, thần thân. Hỗn Thiên Liệng cùng Hỗn Thiên Bá không hẹn mà cùng thầm nghĩ, tiểu tử này không phải là nghĩa tín bán đấu giá trong lúc đó, tài đại khí thô đến lấy lực lượng một người, đấu giá phía dưới 99 mai, thiên xương toái phiến, ra hỏa a. Không nghĩ tới theo bán đấu giá hậu điện bí hiểm mất tích về sau, hắn thế mà đi tới nơi này Tùng Vân giới. Hỗn Thiên nằm thần hồn quét qua, lại nhìn thấy mặt khác hai cỗ thi thể, không khỏi trong lòng tăng cao, trước tiểu tử kia một bước, mất tích, vạn bảo đại thần, lại cũng đến chỗ này. Mà lại lúc này hắn, đã biến thành một bộ xác chết a. Còn có cái kia thần bí lão gia hỏa, lại đã mệnh tang nơi này. Vì cái gì huyền khí tu vi yếu nhất thiếu niên bị đóng băng ở đây, kéo dài hơi tàn lấy. Mà hai gã khác đại thần cảnh cao thủ lại đều đã bị mất mạng. Nơi này, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Giây lát trầm mặc về sau, Hỗn Thiên Liệng đột nhiên trừng mắt về phía thần thân, cao giọng quát hỏi cái này. Đều là ngươi làm, sắc mặt hắn còn chưa âm trầm, vị đệ đệ kia của ta, cũng là chết tại trên tay ngươi a. Đệ đệ ngươi, cái nào, chuyện cho tới bây giờ, căn bản không thể động đậy thần thân chỉ có thể giả ngu sung lăng, một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, ta ngày đó theo bán đấu giá hậu điện bị bắt tới nơi đây lúc, nơi này liền đã là trước mắt cảnh tượng này a. À đúng, trước đó nghe vạn bảo đại thần nhắc qua. Hai vị đều là đến từ yêu thần giới cao nhân, hơn nữa còn là yêu thần hoàng tộc địa vị nhất là cao thượng hai huynh đệ, đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ở đây phiên nghĩa tín buổi đấu giá phía trên lấy ra, thiên xương toái phiến, đấu giá người nắm giữ bên trong, thì có hai người một phần. Cái kia mình có thể ở chỗ này đụng tới cũng là duyên phận a, thẳng thắn hiện tại liền đem cái kia chưa hoàn thành giao dịch hoàn thành rơi như thế nào? Thần thân một bên ra vẻ vô tội, một mặt lại để cho mình xem ra phá lệ bình tĩnh. Hắn một miệng điểm phá hai người thân phận, nhưng lại để cho mình biểu hiện chẳng hề để ý, không sợ hãi chút nào chi sắc, cũng là muốn cho Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệng thật tốt cân nhắc một chút. Tiểu gia ta rõ ràng đã biết được các ngươi thân phận, lại không sợ chút nào, cho nên, các ngươi muốn đối tiểu gia ta động thủ lời nói, vậy nhưng đến nghĩ lại cho kỹ. Hỗn Thiên Liệng nghe vậy, trong mắt quả nhiên nhảy lên một vệt nghi ngờ, chỉ cười lạnh hỏi, ha ha ha, người cái này người thật đúng là đầy đủ kỳ hoa ha. Đều loại thời điểm này, vẫn không quên muốn tiếp tục cái kia chưa hoàn thành giao dịch. Lòng hắn phía dưới càng thêm kinh ngạc là chính mình cùng ca ca thân phận thế mà đều đã bại lộ. Bọn họ trước đây rõ ràng chưa bao giờ bước ra yêu thần giới nửa bước, thì liền yêu trong thần giới gặp qua hai người bọn họ hình dáng tộc nhân cũng số lượng không nhiều, mà lại đều không ngoại lệ đều là phụ thần tử chung. Tại không có đạt được phụ thần cho phép trước đó, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc đến lớn lên lần hai vị công tử hình dạng cùng tính nết. Nhưng bây giờ lại, hắn thần sắc bị thần thân thu hết vào mắt về sau, xem như thở phào, ha ha, con hàng này mắc câu. Ta đến đón lấy miễn là dựa theo dự đoán chế định kế hoạch, tiếp tục cẩn thận đọ sức, không lo chờ không được thoát khốn thời gian. Nhưng vào đúng lúc này, Hỗn Thiên Bá đột nhiên bạo khởi hừ lạnh một tiếng, để thần thân phát đúng như dự tính triệt để thất bại. Hừ, ngươi làm bổn tọa là ngốc a, ta huynh đệ hai người theo ám vực một đường chạy tới, nói ít cũng hoa nửa tháng quang cảnh. Cái kia thần bí tu giả máu, cho dù là bị băng lực đóng băng ở, nhưng cũng tuyệt không giống như là chết rất nhiều ngày bộ dáng. Bốn phía băng cứng khí thức lại rõ ràng là mới đông lạnh không lâu, ngươi lại nói mình theo bán đấu giá hậu điện bị bắt tới nơi đây thời điểm, đã là trước mắt cảnh tượng như vậy, rõ ràng là tại nói dối. Đáng nhắc tới là, người cái kia chuyển di chú ý lực thoại thuật thật không tệ, vài phút liền đem ta nhị đệ cho bộ đi vào. Nhưng muốn cho lão tử cũng cùng nhau lấy ngươi đạo, nhưng vẫn là hơi kém. Nghe xong lời này, Hỗn Thiên Liệng lập tức lấy lại tinh thần, thần tình trên mặt là vừa thẹn vừa giận, cuồng nhiên quát tốt, người dám lừa gạt lão tử. Đi chết đi, bị nhìn thấu hoang môn thần thân lập tức mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 3278, tai kiếp khó thoát. Mắt thấy thần nộ phía dưới Hỗn Thiên Liệng, cầm động lên ngập trời sát uy đột kích, thần thân lại vẫn là mảy may đều không thể động đậy, hiển nhiên một người thịt bia ngắm. Thiếu niên phản ứng đầu tiên là, hỏng bét, không thể hù dọa bọn họ. Ngay sau đó liền lại cái khó ló cái khôn, đầu tiên là có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó tốc độ nói cực nhanh nói, ai, ta đương nhiên cũng biết cái này nói láo trăm ngàn chỗ hở, có thể ta nếu muốn mạng sống, nhất định phải chiếu hắn nói làm a, nếu không, hắn giờ phút này run rẩy bờ môi, lơ lửng không cố định ánh mắt, còn thật giống như là bị cái nào đó giấu tại chỗ tối áp chế người sợ mất mật. Thôi thôi, chết thì chết a, sớm biết chạy không khỏi cái này một lần. Khoan hãy nói, thần thân diễn y theo dáng dấp, đầu tiên là lo lắng hãi hùng, nhưng khi hỗn thiên liệng sát huy gần lúc, hắn trên nét mặt lại hiện ra không còn hy vọng vô vị dãy dụa tử khí. Cái này vẫn thật là để hỗn thiên bá, hỗn thiên liệng hai huynh đệ đem lòng sinh nghi. Hai người đều là tung người một cái, bay cao chút, thần sắc ngưng trọng đề phòng bốn phía, trong lúc nhất thời, cũng là không vội mà xử quyết thần thân. Bởi vì, bọn họ hiện đang cố ý muốn giữ lấy thiếu niên kia tánh mạng, hy vọng từ cái kia bị hắn chỗ bán ra hỏa dẫn động thủ trước, đem xử trảm. Cũng chỉ có để cái kia giấu tại chỗ tối ra hỏa động thủ trước, hỗn thiên bá, hỗn thiên liệng hai huynh đệ mới có hy vọng thoát khỏi địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng bị động tình cảnh. Dường như vì chứng minh chính mình cũng không như huynh lớn lên lúc trước chỗ nói như vậy ngu dốt, hỗn thiên liệng trước tiên truyền âm, nói đến ta sớm đã cảm thấy cổ quái, bỏ qua một bên chúng ta vị kia cửu đệ không đề cập tới, mặt khác hai cái bỏ mình người đều là hàng thật giá thật đại thần cảnh tu giả. Hắn một cái hạ phẩm huyền thần lại chỉ là bị băng cứng khóa phong, mệnh khí tức vẫn còn tồn tại. Cái này không khỏi cũng thật không hợp tình lý. Hạ phẩm huyền thần, ân, tuy nói thần thân huyền tu cảnh giới sớm đã tấn cấp làm tứ tinh trung phẩm chi cảnh, nhưng hắn trước đây bố trận bị cưỡng ép gián đoạn về sau, huyền khí xếp chồng lên nhau thần hồn bất ổn, giờ phút này lan truyền mà ra huyền cương khí tức tầng thứ, cũng thì tương đương với nhất tinh huyền thần đỉnh phong thôi. Chỉ thấy hỗn thiên liệng vẫn như cố tự cho là đúng cùng hắn huynh trưởng truyền âm, hiện tại xem ra, giết vạn bảo đại thần cùng cái kia thần bí lão tu, là có người khác a. Mà lại, cái kia gia hỏa còn lấy kẻ này làm mồi nhử. Ha ha, muốn đến vạn bảo đại thần cũng là bị trên người tiểu tử kia giấu trong lòng khoản tiền lớn động tâm, nhất thời không phòng, mới khiến cho cái kia trong bóng tối người gọn gàng cho xử lý đi. Nghe đối phương phân tích đạo lý rõ ràng, hỗn thiên bá cũng cảm thấy có lý, khẽ vuốt cằm, chờ đợi xem đi. Vị kia có ý muốn, câu cá, mà chúng ta sao lại không phải làm này dự định đâu. Bất quá người ta có thể được đánh bóng mắt, đề cao cảnh giác, không cần thiết bị cái kia trong bóng tối người đánh lén. Đến lúc này, hai huynh đệ đều tại ngưng thần đề phòng sau lưng vị kia câu tay, lại đem cái kia bọn họ tự nhận là tiện tay liền có thể đem bóp chết mồi câu cho không thèm đếm xỉa đến. Trên thực tế, nơi nào có cái gì ẩn vào trong bóng tối cường giả. Đây bất quá là thần thân cái khó ló cái khôn, vì chính mình tranh thủ thời gian thủ đoạn a. Vì để kịch lộ ra càng chân thực, hắn còn cố ý mở ra thần niệm truyền âm, đối lăn lộn thị hai huynh đệ nói, uy. Các ngươi còn chờ cái gì? Động thủ đi, tiểu gia ta chết tại trên tay các ngươi, dù sao cũng tốt hơn bị cái kia biến thái tra tấn sống không bằng chết a. Hắn càng như vậy vội vã không nhịn nổi muốn chết, hỗn thiên bá cùng hỗn thiên liệng ngược lại càng không vội mà giết hắn. Trong lòng nghi ngờ, sớm đã tại hai người trong đầu phác họa ra một đạo ẩn vào chỗ tối, không biết thân phận lại thần bí mà cường đại cái bóng. Để bọn hắn cảnh giới chi tâm một khắc cũng không dám thư giãn. Thần thân miệng phía trên tại muốn chết, trong lòng lại là không ngừng cầu sinh, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này đáng chết đá lạnh nhanh điểm hòa tan, nhanh điểm hòa tan đi. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, lăn lộn thị hai huynh đệ đã theo buổi sáng yên tĩnh đợi đến hoàng hôn. Vù vù, vù vù. Trong thời gian này, hai người bên tai, trừ thần thân vừa bắt đầu muốn chết chi ngôn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có băng lãnh gió núi tiếng rít âm. Hắn động tĩnh gì đều không có. Bọn họ thần hồn đi tới chỗ, không có gì ngoài trắng xóa băng tuyết núi lớn bên ngoài, cũng là không còn bên cạnh vật. Muốn nói sinh sống lời nói, cũng chỉ có chính phía dưới cái kia thấy ở xa xa thiếu niên áo trắng còn tại thở phì phò. Hắn thân ở thiên vạn đại sơn cảnh nội hết thảy sinh vật, đều đã sớm bị cái kia cực hàn băng đống chi lực, đông lạnh thành cái này đến cái khác sinh động như thật hổ phách tượng băng phát triển, không có sinh cơ. Ban đêm, gió núi lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả chút. Sáng sớm hôm sau, làm hỗn thiên liệng thần hồn trong lúc vô tình đảo qua thần thân thời điểm, đột nhiên phát hiện, nguyên bản phong cố đến thiếu niên kia cái cổ vị trí băng cứng, bây giờ thế mà đã hòa tan đến lộ ra hơn phân nửa bả vai. Phải biết, trừ hắn ra, bao trùm thiên vạn đại sơn tất cả băng tuyết, đều chưa từng có chút biến hóa. Cái này khiến hỗn thiên liệng trong lòng bỗng nhiên giật mình, vội vàng truyền âm, đại ca, cái kia ra hỏa trên thân đá lạnh. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe hỗn thiên bá rành nói, ta cũng phát hiện. Hỗn thiên liệng trong mắt nghi ngờ mọc thành bụi, vậy ngươi nói. Lúc trước đủ loại, có thể hay không đều là tiểu tử này hoãn binh chi kế. Ồ, Hỗn Thiên Bá nhỏ nhíu chân mày, ánh mắt lại xa xa nhìn về phía cái kia hai bộ thi thể. Hỗn Thiên Liệng minh bạch đại ca suy nghĩ trong lòng, nhân tiện nói, ta biết đại ca ý tứ, cái kia người chưa từng gặp mặt, không biết sâu cạn lão đầu coi như bỏ qua, có thể vạn bảo đại thần thi thể là tuyệt đối không giả được. Tuy nhiên ta cũng không quá tin tưởng hắn một cái hạ phẩm huyền thần, có năng lực giết hết thần giai bát tinh đỉnh phong vạn bảo đại thần. Thế nhưng là, vạn nhất đâu, có lẽ hắn thật có cái gì không muốn người biết thủ đoạn cũng không nhất định. Thì như thế lúc thấy dị đóng băng kết hiệu quả, nói không chừng cũng là hắn thôi động một loại nào đó cấm kỵ bí pháp về sau, mang đến tác dụng phụ. Nếu không, làm sao đến mức thiên vạn đại sơn khu vực đều chưa từng có chút dung băng dấu hiệu, hết lần này tới lần khác hắn trên thân đá lạnh dần dần tan ra. Mà lại này đá lạnh chi kiên, liền người ta tùy tiện ở giữa đều không cách nào phá hư. Hỗn Thiên Bá híp nửa hỏi, cái kia lấy người ý tứ. Hỗn Thiên Liệng trong mắt lệ mang lóe lên, đã chúng ta đã chờ lâu như vậy, cũng lấy thần hồn chi lực không ngừng tìm kiếm qua thời gian dài như vậy, lại chậm chạp không thấy cái kia cái gọi là cường giả đột kích. Chiếu ta nói, lại không quản cường giả kia đến tột cùng có tồn tại hay không, chúng ta trước giết trước mắt tiểu tử, cũng coi là phủ kín ở đầu này có khả năng xuất hiện, ngoài ý muốn, đường đi không phải sao. Hỗn Thiên Bá nghe vậy, mãnh liệt gật đầu một cái, vậy theo ý ngươi nói. Ngươi động thủ xử lý hắn, vi huynh phụ trách hiểm hộ, để phòng ngươi tại xuất thủ lúc bị người đánh lén. Tốt, lần này, thần thân trong lòng hoảng hốt, bởi vì lăn lộn thì cái kia hai huynh đệ trò chuyện, đã sớm bị hắn chặn nghe cái nhất thanh nhị sở, ngọa tàu không phải đâu. Cái này vội vã động thủ, ca nỗ lực giấy dụa đến bây giờ, lại vẫn là tai kiếp khó thoát a. Chương 3279, đừng động ta lão đại. Tiểu quỷ, lão tử không rảnh theo ngươi hư không rông dài, ngươi vẫn là sớm một chút chết đi. Một lời đã rơi đồng thời, Hỗn Thiên Tường cái kia vô cùng cuồng bạo quyền kình đã phủ đầu nện đến. Đáng thương thần thân căn bản là không thể động đậy, lại thêm nữa Hỗn Thiên Tường cẩn thận có thêm, để cho mình sát thế cũng không phải là theo chính trên không cúi rơi xuống, mà chính là ngừng lại một chút phần lưng, đánh thẳng hướng thần thân cái ót. Kể từ đó, thần thân lúc này duy nhất một loại có khả năng lui địch bảo mệnh chiêu số tử thần đồng quang, cũng bởi vì đưa lưng về phía đối thủ mà không thể nào thi triển. Ngay tại thần thân không còn hy vọng thời khắc, bỗng nhiên xâm nhập thần hồn thức hải liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, để hắn như gió xuân ấm áp. Đinh tu la huyễn vực, thiên địa nặng dung, đã thuận lợi hoàn tất. Đinh tại tu la huyễn vực bên trong trấn thủ, Dương Biển, Nhiếp Dương Vương, Xích Thố, đến thiên địa nặng dung chi vô tận huyền linh lực, giành lấy tự do thân. Đinh ký chủ tòa kỵ Xích Thố huyền tu cảnh giới để thăng làm cửu tinh huyền thần đỉnh phong. Đinh tại tu la huyễn vực bên trong trấn thủ, Hồ Ngầm, Nhiếp Âm Vương, Bạo Viên, đến thiên địa nặng dung chi vô tận huyền linh lực, giành lấy tự do thân. Đinh ký chủ chiến sủng Bạo Viên huyền tu cảnh giới để thăng làm cửu tinh huyền thần đỉnh phong. Đinh tại tu la huyễn vực bên trong trấn thủ, Đông Linh Nhạc, Trấn Đông Vương, Hàn Thiên Hổ, đến thiên địa nặng dung chi vô tận huyền linh lực, giành lấy tự do thân. Đinh ký chủ chiến sủng Hàn Thiên Hổ huyền tu cảnh giới để thăng làm cửu tinh huyền thần. Đinh tại tu la huyễn vực bên trong trấn thủ, Nam Linh Nhạc, Trấn Nam Vương, Hám Địa Lôi Ngưu, đến thiên địa nặng dung chi vô tận huyền linh lực, giành lấy tự do thân. Đinh ký chủ tòa kỵ Hám Địa Lôi Ngưu huyền tu cảnh giới để thăng làm cửu tinh huyền thần. Đinh tại tu la huyễn vực bên trong trấn thủ, Tây Linh Nhạc, Trấn Tây Vương, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, đến thiên địa nặng dung chi vô tận huyền linh lực, giành lấy tự do thân. Đinh ký chủ tòa kỵ Thâm Uyên Hoa Độc Mãng huyền tu cảnh giới để thăng làm cửu tinh huyền thần. Đinh tại tu la huyễn vực bên trong trấn thủ, Bắc Linh Nhạc, Trấn Bắc Vương, Liên Mục Long Lân Báo, đến thiên địa nặng dung chi vô tận huyền linh lực, giành lấy tự do thân. Đinh ký chủ tòa kỵ Liên Mục Long Lân Báo huyền tu cảnh giới để thăng làm cửu tinh huyền thần. Ngay tại Hỗn Thiên Tường sắc bén sát uy sắp trúng đích thần thân trước một sát, trăm miệng một lời la hét truyền vang trăm dặm, đừng động ta lão đại. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, oanh, vừa loáng trong nháy mắt, sáu bóng người đều xuất hiện, đoàn kết một chỗ, thay thần thân ngăn lại cái kia trực tiếp mà đến mãnh liệt chiêu. Thần thân trước mắt, cái kia chuyên tới để hộ giá sáu bóng người với hắn mà nói là không thể quen thuộc hơn được, chính là từng đầu nhập tu la huyễn vực bên trong chiến sủng cùng tòa kỵ. Hiện nay, bọn họ cùng chỗ trấn thủ tu la huyễn vực mỗi một bộ phận triệt để trùng luyện dung hợp, tu vi trực tiếp tăng vào chí thần giai cửu tinh, thậm chí cửu tinh đỉnh phong chi cảnh. Điểm này, chính là liền với tư cách chủ nhân thần thân chính mình cũng không nghĩ tới, trong mắt phủ đầy sợ hãi lẫn vui mừng, oa cái tắc, sáu cái chiến sủng tòa kỵ, thế mà toàn bộ trèo lên đến thần giai cửu tinh. Đinh đó là bởi vì, tu la huyễn vực, thiên địa nặng dung về sau, mỗi cái thủ hộ thú tu vi tăng lên hạn mức cao nhất, cùng ký chủ thần hồn cảnh giới mật thiết tương quan, thấp nhất thần giai nhất tinh, tối cao thần giai cửu tinh đỉnh phong. Hệ thống chi lực 1 năm 1 người giảng giải, thủ hộ thú huyền tu cảnh giới tăng lên đến thần giai nhất tinh, chỗ đối ứng là thần giai đỉnh phong cấp thần hồn cường độ. Mà ký chủ thần hồn cảnh giới sớm đã viễn siêu thần giai đỉnh phong, đạt tới cửu chuyển thiên thần cảnh tầng thứ. Bởi vậy, tại Tu La huyễn vực thiên địa nắng dung về sau, mỗi cái thủ hộ thú tu vi cũng đều như diều gặp gió, đạt tới thần giai cửu tinh, thậm chí cả thần cảnh đỉnh phong độ cao. Cái này một lợi tin tức tốt, làm cho thần thân có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. A ha ha ha ha, cái kia hỗn thiên bá cũng bất quá cửu tinh huyền thần cảnh tu vi, hỗn thiên tường thì yếu hơn một bậc, chỉ có thần cấp bát tinh đỉnh phong trình độ. Mà ca bên này, lại thêm vào 4 người thần cấp cửu tinh, 2 người thần cấp đỉnh phong cấp trợ thủ, nghịch cảnh lật bàn gần trong gang tấc a. Hô suy suy suy, hỗn thiên tường quyền kình tạo nên huyền cương nhảy xương mù tan hết về sau, lục đạo kinh hãi hiện ra bóng người, để lăn lộn thị huynh đệ cực kỳ ngạc nhiên, cái này từ đâu xuất hiện huyền thú. Hỗn thiên bá, hỗn thiên tường rất cảm thấy kinh hãi sau khi, lại có chút không rõ, cái này 6 thú tu vì đều là đã đạt tới, thậm chí là đột phá thần giai cửu tinh, nhưng vì sao bọn họ quần thể, nhưng lại chưa bao giờ xếp vào ta yêu thần giới, trèo lên thần bảng, tên quay. Cái gọi là yêu thần giới trèo lên thần bảng, thực cũng là một cái ghi lại có hy vọng trèo lên đỉnh huyền thần cảnh huyền thú tộc loại đại tập hợp. Trèo lên thần bảng bài danh càng là gần phía trước huyền thú chủng tộc, huyết mạch chi lực thì càng cường thịnh, lúc còn sống đột phá thánh giai đỉnh phong, trèo thông suốt huyền thần chi vị khả năng lại càng lớn. Trái lại, xếp hạng thấp những cái kia huyền thú quần thể, huyết mạch chi lực tương đối yếu kém, vậy rất có thể tại tương đối dài một khoảng thời gian bên trong, bọn họ cái này đại tộc quần cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái hàng đầu thiên chi con cưng có thể trưởng thành đến huyền thần cảnh. Nhưng mặc kệ hy vọng làm sao xa vời, chỉ cần là trong tộc đã từng xuất hiện thần giai huyền thú, từ hắn về sau, mạch này đời đời con cháu, thậm chí toàn bộ tộc quần, đều sẽ bị xếp vào trèo lên thần bảng danh sách, chỉ chờ mong trong hậu bối, có thể nhiều hơn hiện lên thần giai huyền thú, từ đó là yêu thần giới chuyển vận càng nhiều cao cấp chiến lực. Từ thượng cổ thời kỳ mạt, yêu thần giới thì nghiêm chỉnh trở thành đại thiên vạn giới bên trong độc nhất vô nhị, lấy huyền thú vì thống trị chủ chốt tập đoàn giới vực. Trăm ngàn đời sinh sôi đến bây giờ, yêu thần giới càng từ lâu hơn trở thành mỗi một tên thú tu sinh ra thì không gì sánh được hướng tới thánh địa, không quan tâm là tu luyện có thành tựu thú thánh, thú thần, vẫn là được voi đòi tiên thú tôn, thú quân, đều chen chúc xin vào. Hỗn độn hậu nhân thống trị yêu thần giới vô số đời đến bây giờ, nạp làm dưới trướng các loại thú loại đến trăm vạn mà tính. Tại hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường nhìn đến, sớm đã thâu tóm đại thiên vạn giới bên trong tất cả huyền thú mới đúng a. Làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện 6 cái thần giai cửu tinh, thậm chí đỉnh phong huyền thú cường giả, lại đều lộ ra như vậy lạ lắm. Trên thực tế ngược lại trách không được cái này lăn lộn thị huynh đệ kiến thức thiển cận, nếu như đổi cái hoàn cảnh, tỉ như linh giai phía dưới hạ cấp vị diện. Đổi lại cái tu vi độ cao, tỉ như thú hoàng, hoặc là thú tông chi cảnh lời nói, cái kia hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường tuyệt bức liếc một chút liền có thể nhận ra 6 thú chân thân. Cái kia đỉnh trán góc cạnh, ngon miệng nôn trích hỏa chính là độc giác xích tông thú. Cái kia lực lớn thể khờ, người mang 4 loại huyền tinh nguyên tố chi lực, lại không một tinh thông thì là độc hỏa phong lôi viên. Cái kia hổ khu giống như đuôi chó săn mũi, người khoác màu băng lam nửa lông nửa lân giáp, lại là hàn thiên hổ. Cái kia toàn thân da lông ngăm đen như than, đỉnh đầu 2 cái góc cạnh như thương giống như kích, đủ dẫm 4 vó khờ to như vạc, phảng phất nhẹ nhàng một bước liền có thể đá vụn liệt địa vật lớn thì là hám địa lôi nghiêu. Vảy rắn kia đủ mọi màu sắc, 7 màu lộng lẫy, lại kịch độc không gì sánh được chính là thâm uyên hoa độc mãng. Còn có cái kia chán sinh liên hoa mục đích, người khoác cương giáp phải, lưng đeo song huyền cánh, bụng treo tinh đèn đâm mạnh mẽ báo thú thì làm liên mục long lân báo. Nhưng lăn lộn thì huynh đệ vô luận như thế nào cũng sẽ không đem trước mắt 6 thú, cùng chúng nó chân thân liên hệ đến cùng một chỗ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, huyết mạch chi lực thấp như vậy kém độc giác xích tông thú hàng ngũ, mặc kệ lại thế nào đụng đại vận, cứu cả đời đều khó có khả năng đứng hàng đại thần chi đỉnh mới đúng a.